Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 58. Chương 571, lực kháng song ma. So sánh với bạch tước biến đơn thuần tăng lên lực lượng cùng phòng ngự, xích hồng biến ngưng tụ tinh giáp ẩn chứa hỏa lực cực hạn. Chẳng những có thể tăng phúc uy lực thần thông hành hỏa của Lạc Hồng, còn có thể khiến cho cảnh giới hành hỏa đại độn của hắn cứng rắn tăng lên một tầng. Cho nên, khi ma hỏa màu đen của cổ ma đánh úp lại, Lạc Hồng có thể không chút tổn thương xuyên qua. Ma hỏa thất lợi khiến cho thân hình cổ ma không khỏi sững sờ, trong trí nhớ của hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Trong lúc vội vàng, trong bụng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô số xúc tu ma khí du đãng quanh người hắn bỗng nhiên biến đổi, hóa thành từng con tà mãng màu đen, cắn thẳng về phía Lạc Hồng. Nhưng mà, những tà mãng màu đen này chỉ cần tới gần Lạc Hồng trong vòng 3 trượng, sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, thoáng cái lệch phương hướng, ngay cả góc áo của Lạc Hồng cũng không đụng tới được. Sau khi mượn lực càn khôn dễ dàng đột phá vòng vây của ma khí tà mãng, Lạc Hồng đã xông tới cách thân thể cổ ma trăm trượng. Lúc này, trong bụng ma này vang lên trận trận chú quyết trầm thấp, hiển nhiên là muốn thi triển thủ đoạn gì đó. Kết quả, quanh thân Lạc Hồng màu đỏ linh quang lóe lên, thân hình trong nháy mắt xuất hiện trước mặt nhân thân cổ ma. Sau một khắc, tay phải Lạc Hồng hồng hiện ra một tầng hắc mang, hung hăng ấn vào huyệt môn thần của cổ ma nhân thân. Tuy nói Lạc Hồng không xác định huyệt đạo của cổ ma không giống với nhân tộc, nhưng nếu lúc này hắn là hình thái của con người, vậy thì đáng để thử một lần. Khoan hãy nói, thân thể của cổ ma rắn chắc, chính diện ăn một quyền của Lạc Hồng, lại chỉ lõm vào một quyền. Bất quá, sau khi ăn một quyền này, thân hình cổ ma rõ ràng cứng đờ, cũng không biết có phải là do đánh trúng huyệt đạo hay không. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Hồng lúc này không khách khí, thu quyền lại thúc giục bí thuật ma đầu, đem nhân thân cổ ma sắp bị đánh bay ra ngoài, lại hút trở về. Lập tức, Lạc Hồng liên tiếp đấm ra mấy quyền, phân biệt đánh trúng 5 cái đại huyệt đuôi hống, tử cung, thiên trung, ngọc đường, thiên đột. Đợi 6 cổ lực xâm nhập vào trong cơ thể cổ ma, hội tụ đến khí hải, Lạc Hồng đem càn khôn chi lực gia trì ở trên cánh tay phải, sau đó lấy thế vạn quân hung hăng nện xuống. Nhận một kích này, gương mặt cứng ngắc của cổ ma rốt cục lộ ra thần sắc thống khổ, ho ra một ngụm máu tím, thân thể như lưu tinh rơi xuống đất. Lúc này, Lạc Hồng cũng không truy kích, mà là tế ra La Sát Thủ, hướng phía đỉnh đầu không có một bóng người đánh ra một quyền. Ngụy Vô Nhai đang nghi hoặc phía dưới thì một cổ ma hai đầu bốn tay trống rỗng xuất hiện, thân hình nhoáng một cái đã tránh được công kích của Lạc Hồng. Lại còn có một cổ ma, Lạc đạo hữu lui về trước. Cảm giác được khí tức trên người ma hồn cùng với thân thể của cổ ma giống nhau, Ngụy Vô Nhai không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng hô lên. Trên bầu trời, Lạc Hồng cùng ma hồn bốn mắt nhìn nhau, sau một kích vừa rồi, hai người liền không động thủ nữa. Đột nhiên, sắc mặt ma hồn ngưng trọng trầm giọng nói, không ngờ, vừa rồi lúc ngươi đánh nhau với bản tôn còn lưu lại dư lực. Nhân tộc như ngươi, lá gan thật sự là tương đối lớn. Ha ha, lẫn nhau, Lạc mỗ cũng không tin đường đường ma tôn, cũng chỉ có chút thủ đoạn này. Dưới xích tinh diện giáp, Lạc Hồng cảnh giác nhìn chằm chằm vào ma hồn. Hắn biết rõ nếu đối phương không cố kỵ tiêu hao lực lượng bản nguyên, thực lực phát huy sẽ kinh khủng dị thường. Vừa dứt lời, phía dưới liền truyền đến tiếng giống giận dữ cực kỳ khủng bố, lập tức sau một hồi đất rung núi chuyển, một ngọn núi cao trăm trượng đánh thẳng về phía Lạc Hồng. Nguyên lai, người kia thân cổ ma hạ xuống nện xuyên qua một ngọn núi, lúc này muốn thoát khốn liền đem cả ngọn núi giơ lên, cũng hướng Lạc Hồng ném đi, để tiết cơn giận. Loại công kích không có đầu óc này tự nhiên là không có tác dụng gì, Lạc Hồng chỉ hơi thi triển thổ độn thuật, liền tránh khỏi một kích này. Lại nhìn phía trước, trước mặt hắn đã không thấy bóng dáng ma hồn. Sau khi thần thức đảo qua, Lạc Hồng mới phát hiện ma hồn đã cùng nhân thân cổ ma hội hợp ở giữa không trung. Bất quá, lúc này bộ dáng cổ ma đại biến, chỉ thấy thân thể hắn vốn dài hai trượng, trải rộng lân phiến màu tím, các đốt ngón tay mọc ra ma thân đen nhánh. Nếu không phải khóe miệng còn lưu lại máu tím, phần bụng vẫn có một quyền ấn thật sâu, hắn nhìn tựa như chưa bao giờ gặp phải một đòn trọng kích của Lạc Hồng vậy. ánh mắt nhìn ngươi chắc là đã có ý thức tự chủ, lúc này để ngươi và bản tôn hòa làm một thể, chắc là không thể nào. Lúc trước thả ngươi ra ngoài đoạt xá tu sĩ nhân tộc, quả thực là sai lầm. Mặc dù khí tức chênh lệch một mảng lớn nhưng ma hồn phi độn bên cạnh cự ma thì lại không có một điểm sợ hãi. Ừ, ta và ngươi vốn là nhất thể, ở thánh giới phân hồn thôn phệ chủ hồn cũng không phải chuyện hiếm thấy. Năm đó ngươi thả ta ra ngoài, liền có giác ngộ này, lúc này cần gì nhiều lời. Cánh tay cổ ma khổng lồ nhấc lên, lau đi vết máu trên khóe miệng, không chút che giấu mưu đồ của mình. Không sai, bản tôn sớm biết sau khi thoát khốn, ta và ngươi tất có một trận chiến, nhưng tuyệt đối không ngờ tới, ngươi sẽ vì gia tăng phần thắng, nhập chủ ma thân thi triển giải thể hóa hình đại pháp. Ngươi có biết làm như vậy sẽ khiến bản thể tổn thất ít nhất 7 phần tu vi không? Khuôn mặt trên hai đầu của ma hồn cùng phát lạnh, sát khí lẫm liệt hỏi. Siêu siêu siêu, không thi pháp này làm sao có thể khiến ma thân thoát khốn? Nếu không phải hắn đoạt được nhục thân bản thể trước, giờ phút này ngươi thúc giục cấm chế, sợ là đã xóa sạch ý thức của bản tôn. Cổ ma to lớn hai mắt híp lại, ngữ khí cực kỳ bất thiện. Thì ra, trong lúc nhị ma nói chuyện với nhau, ma hồn đã lén lút thôi động cấm chế năm đó ở trong phân hồn, ý đồ mất bò mới lo làm chuồng, nhưng hiển nhiên không có hiệu quả như hắn mong muốn. Cũng chính vì đạo hậu thủ này, ma hồn mới dám dưới tình huống tu vi rõ ràng có chênh lệch mà trực diện phân hồn. Chiếu theo tình huống hiện tại, hắn đánh nhau với phân hồn, hưu chết vào tay ai cũng khó nói. Hừ, ta và ngươi ai thôn tính kẻ đó sau này hãy nói, việc cấp bách là tiêu diệt hết tu sĩ Nguyên Anh xung quanh. Dựa theo ký ức bản tôn đoạt xá, lúc này trong cốc có hơn 10 vị tu sĩ Nguyên Anh. Nếu bọn họ liên thủ, lại thêm nhân tộc cổ quái kia, chỉ sợ chúng ta sẽ không chiếm được lợi ích gì. Ma hồn nói xong liền dùng ánh mắt ra hiệu Lạc Hồng. Cổ ma khổng lồ ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Lạc Hồng đang đứng trên không trung nhìn chằm chằm bọn họ, trong lòng không khỏi nổi lên một trận lửa giận. Để một nhân tộc làm bị thương ma thể của mình, đối với hắn mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã, lập tức hắn liền phẫn nộ quát. Được, vậy chờ sau khi giải quyết xong đám tu sĩ nhân tộc trong cốc, ta và ngươi sẽ tìm một nơi yên tĩnh quyết một trận thắng bại. Bất quá, người này phải giao cho ta đối phó. Khạc khạc khạc, không thành vấn đề, bản tôn sẽ đi diệt mấy vị bên kia. Hai cái đầu của ma hồn đồng thời xoay chuyển, nhìn theo Trình lão giả đã cùng với Hàn Lập, trong lòng âm hiểm cười. Sở dĩ gã muốn thúc đẩy việc này, chính là vì gã nhìn chúng kim lôi trúc pháp bảo của Hàn Lập. Tuy nói tịch tà thần lôi chính là khắc tinh của ma công trong thiên hạ, nhưng ma hồn cũng có bí thuật, có thể gián tiếp điều động một hai. Chỉ cần hắn diệt sát Hàn Lập, đoạt được pháp bảo kim lôi trúc, ngày sau chém giết cùng phân hồn là có thể chiếm tiện nghi. Chương 572, gặp chiêu phá chiêu. Song ma đều không phải hạng người dây dưa dài dòng, sau khi thương nghị ngắn ngủi, liền tự mình phóng tới đối thủ của bọn họ. Trên bầu trời, Lạc Hồng đem song ma gian đối thoại nghe được rõ ràng, tình hình trước mắt như vậy, đúng là hắn vui vẻ nhìn thấy. Kế tiếp, chỉ cần chờ đợi thời cơ là có thể đạt được thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này. Dưới xích tinh diện giáp, khóe miệng Lạc Hồng khẽ nhếch, không chút yếu thế nghênh đón cổ ma khổng lồ. Cũng không biết là do trọng kích của Lạc Hồng, hay là do bản thân ma đầu này luyện hóa, lúc này động tác của cổ ma cực lớn lại không cứng ngắc như lúc trước, đã cơ bản tiếp cận bình thường. Hiển nhiên, những cấm chế do tu sĩ thượng cổ trong cơ thể hắn lưu lại đã bị hắn luyện hóa được 7-8 phần. Sau khi hai người tiến vào khoảng cách trăm trượng, tử sắc độn quang của cổ ma to lớn đột nhiên lóe lên, lập tức biến mất không thấy. Lạc Hồng trong lòng có cảm giác, lập tức thi triển thần thông thuấn di, biến mất tại chỗ. Sau một khắc, thân hình cổ ma to lớn xuất hiện ở phía sau chỗ Lạc Hồng vừa đứng. Hai cánh tay thô to không chút nghĩ ngợi liền hướng vào giữa hợp lại, nhằm đánh chết Lạc Hồng chủ ý. Nhưng mà, Lạc Hồng đã sớm một bước thuần di, rời đi, cho nên ma này trực tiếp vỗ vào khoảng không, chế tạo ra một vòng sóng khí kinh người. Đang đợi cổ ma khổng lồ muốn một lần nữa khóa chặt phương vị của Lạc Hồng, hắn đột nhiên trong lòng có cảm giác, vội vàng giơ hai tay lên, gác ở trên đầu. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, đùi phải Lạc Hồng giống như rìu sắc bén bổ vào trên hai tay cổ ma to lớn. Hiển nhiên, nếu không phải cổ ma khổng lồ phản ứng kịp thời, giờ phút này một kích này của Lạc Hồng bổ chân, nhất định là đánh vào trên đỉnh đầu hắn. Nguyên lai, Lạc Hồng phát hiện cự đại cổ ma có được cự ly ngắn, tốc độ cơ hồ ngang với thuấn di cường đại độn thuật, liền ý thức được tuyệt không thể để cho đối phương chiếm trước tiên cơ. Dù sao Lạc Hồng từng giao thủ với lôi dao cấp 8, lúc ấy hắn bởi vì cướp được tiên cơ mới có thể áp chế đối phương. Hôm nay tự nhiên không thể để cho sự tình đồng dạng phát sinh ở trên người hắn. Cho nên sau khi thân hình của cổ ma cực lớn biến mất, Lạc Hồng trực tiếp thuấn di đến vị trí phía sau của mình, sau đó không chút nghĩ ngợi nhấc chân bổ xuống. Trong mắt Ngụy Vô Nhai, cổ ma thật thà tiến lên đón đỡ công kích của Lạc Hồng. Nhân tộc ngươi lại có kinh nghiệm chém giết như vậy, bản tôn đã xem nhẹ ngươi, nhưng lực lượng của bản tôn bây giờ đã khác xa. Cổ ma to lớn đang tranh đấu với Lạc Hồng, lại còn dư dụ mở miệng nói chuyện, hiển nhiên ma thể của hắn mạnh mẽ tuyệt không dưới Lạc Hồng. Nhưng mà, còn không đợi cổ ma tướng to lớn nói xong, Lạc Hồng liền đem càn khôn chi lực gia trì ở trên đùi phải của mình. Lập tức, cổ ma khổng lồ cảm thấy trên hai tay mình có thêm một tòa cự sơn, lúc này cảm thấy không chống đỡ nổi mà thu lực lui về phía sau. Đến lúc này, dù cho cổ ma khổng lồ khó có thể tin tới mức nào, cũng không thể không thừa nhận rằng hắn đã yếu hơn Lạc Hồng một đầu so đấu về mặt thân thể. Nhưng thân là cổ ma, hắn không chỉ có được một bộ ma thể mạnh mẽ. Chỉ thấy toàn thân hắn lóe lên ma quang, nhất thời toàn bộ bầu trời tối sầm lại. Ma quang màu tím đột nhiên khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bầu trời xung quanh đều bị nhuộm thành màu sắc yêu dị. Ma màn che trời, bao trùm hơn 10 dặm, thanh thế cực kỳ kinh người. Ngụy Vô Nhai vừa mới ăn vào linh đan rượu dược khôi phục nguyên khí, thấy tình cảnh này, vội vàng tế ra một cái xích lân tiểu thuẫn hộ thân. Bất quá sau khi bị tử sắc ma quang bao phủ, Ngụy Vô Nhai cũng không cảm giác có gì khác thường, hắn không khỏi chau mày. Dù sao thì ai cũng không tin tưởng cổ ma làm ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ là làm chuyện vô ích. Một lát sau, Ngụy Vô Nhai cảm thấy có gì đó không đúng, hắn phát hiện pháp lực mình vừa khôi phục đã bị xói mòn một chút. Thì ra, ma quang màu tím này có thể hấp thụ pháp lực của người tu tiên. Bên kia, Lạc Hồng phát hiện ra tác dụng của ma quang sớm hơn Ngụy Vô Nhai, dĩ nhiên, đã dùng càn khôn chi lực bảo vệ toàn thân, khiến cho ma quang không thể đến gần hắn. Một hơi sau, tiếng sét đánh bên Hàn lão ma đột nhiên nổi lên, hiển nhiên hắn đang dùng tịch tà thần lôi đối kháng ma quang. Nhưng tu sĩ còn lại cũng không có thần thông như hai người bọn họ, không ngăn cản được pháp lực xói mòn, lâu dài xuống dưới, tất nhiên không chiến tự bại. Không hề nghi ngờ, đây là thủ đoạn mà cổ ma cực lớn dùng để đối phó với vây công của tu sĩ. Bởi vì Lạc Hồng thể hiện ra kinh nghiệm đấu pháp kinh người, cổ ma khổng lồ cũng không dùng để đánh nhanh loại chiến thuật này nữa, trong thời gian ngắn không phân ra được thắng bại. Chỉ thấy hắn phát ra một hồi quái hống, cánh tay huy động cực nhanh, 10 ngón tay vặn vẹo biến hình cực nhanh, kết xuất từng pháp ấn cổ quái. Trong phút chốc, một đạo hắc mang đoạt nhân tâm phách từ trong cơ thể cổ ma bắn ra. Tiếp theo, một vòng lại một vòng ma khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, trực tiếp đem Ngụy Vô Nhai đánh cho thấy tình thế không ổn, hơn 10 đầu lục vân độc mãng đánh lén. Mấy tức sau, cự đại cổ ma há mồm phát ra một đạo tiếng kêu thê lương cao vút, làm cho phụ cận không ngừng chấn động. Tiếng rít qua đi, khí lãng trong nháy mắt tiêu tán, hai thanh trường đao đen nhánh tỏa sáng liền ngưng tuyệt ra, bị nó nắm chặt trong ma chảo. Hai lưỡi đao màu đen này cực kỳ mơ hồ, cũng không ngừng phát ra tiếng xé gió suy suy, chỉ nhìn thẳng đã khiến Lạc Hồng không khỏi cảm thấy mi tâm nhói nhói. Hắc nhận vừa vào tay, cái đầu cực lớn của cổ ma hơi cúi xuống, hung tàn nhìn về phía Lạc Hồng, lập tức vung đao chém mạnh vào không trung. Nhất thời, lưỡng đạo đao mang hình trăng lưỡi liềm giao nhau bắn nhanh ra, trong tiếng rít hóa thành một chữ thập màu đen thật lớn, nhắm Lạc Hồng chém tới. So với thủ đoạn trước đó, một kích này của cổ ma khổng lồ nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng giờ phút này Lạc Hồng lại dựng tóc gáy, không dám lấy tay la sát đón đỡ. Nhưng mà, ngay lập tức tránh né cũng vô dụng, thập tự hắc mang kia đã khóa chặt khí tức của hắn, căn bản trốn không thoát. Sau khi xác nhận điểm này, Lạc Hồng thuấn di kéo dài khoảng cách, lật tay liền tế ra pháp bảo mạnh nhất trước mắt. Cờ thiên ma vừa hiện, liền phát ra tiếng quần ma gào thét khiến người phát cuồng. Trong chớp mắt, không gian trước người Lạc Hồng liền mơ hồ một chút, sau đó một cái khe không gian bị xé ra. Đợi sau khi thập tự hắc mang kia xông vào khe nứt không gian, pháp quyết trên tay Lạc Hồng biến đổi, ma âm dừng lại, khe nứt không gian tạm thời bị xé ra nhanh chóng lấp đầy. Biểu cảm dữ tợn trên mặt cổ ma khổng lồ chợt cứng đờ, Hắn ngưng tụ hai thanh hắc nhận này tiêu hao không ít tinh nguyên. Kết quả lại bị Lạc Hồng dùng thủ đoạn không nói đạo lý này hóa giải, thật sự khiến hắn khó mà tiếp nhận. Bản tôn không tin ngươi có thể xé rách không gian mãi mãi. Chỉ cần trúng một đòn của bản tôn hám ba ma nhận, ta sẽ cho ngươi chém thành muôn mảnh. Lấy tu vi nguyên anh cảnh của Lạc Hồng, cho dù mượn lực lượng của pháp bảo, cũng không thể nào bảo vệ tính mạng được. Nghĩ tới đây, cổ ma khổng lồ một bên nhanh chóng độn đi, một bên lại lần nữa bổ ra hắc mang, đồng thời còn thi triển các loại bí thuật ma đạo, ý đồ quấy nhiễu Lạc Hồng. Lạc Hồng cầm thiên ma kỳ trong tay, không ngừng vung vẩy, chế tạo ra biểu hiện giả dối lấy pháp lực điều khiển bảo vật này, không ngừng đem đao mang màu đen đưa đi ngoại vực. Nhờ vào không gian không ổn định trong trụ ma cốc, quần ma trong thiên ma kỳ đã tiêu hao rất nhiều, cứ đánh cả ngày như vậy cũng không thành vấn đề. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 573, Viện quân. Trên bầu trời, Lạc Hồng không ngừng giao thủ với cổ ma khổng lồ, khi thì hắc diễm đầy trời, khi thì hào quang vạn trượng, hai người có thể nói lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Ngụy Vô Nhai nhìn thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, thầm giật mình vì pháp lực thâm hậu của Lạc Hồng. Ồ, đây không phải Ngụy Minh Chủ sao? Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai con ma vật này từ đâu mà đến? Một đạo thanh âm lạnh nhạt từ xa xa truyền đến, một đội ngũ tu sĩ lục bào trong mấy nhịp thở đã phi độn ra ngoài mấy trăm trượng. Ngụy Vô Nhai quay đầu nhìn lại, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, người tới chính là Ngự Linh Tông đại trưởng lão Đông Môn Đồ, cùng với ba gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ dưới trướng. Không sai, lão phu cũng đang có câu hỏi này, kính xin Ngụy Minh Chủ giải thích nghi hoặc. Lúc này lại có một đội hắc bào tu sĩ từ một phương hướng khác phi độn đến, cầm đầu chính là Quỷ Linh Môn Trung trưởng lão. Hắn phát hiện linh trúc quả đã bị người khác nhanh chân đến trước, liền tản ra khắp nơi tìm kiếm tung tích tu sĩ. Kết quả lọt vào khí lãng khổng lồ trùng kích, môn hạ đệ tử tổn thất thảm trọng, mình càng là bị thương. Sau khi chịu thiệt thòi lớn, vị Quỷ Linh Môn thái thượng trưởng lão này càng là không cam lòng tay không mà về, liền vội vàng xuất lĩnh môn nhân may mắn còn sống sót chạy tới nơi đây. Việc này nói ra rất dài dòng, chư vị trước cùng Ngụy Mỗ liên thủ diệt sát hai con yêu ma này, sau đó nghe Ngụy Mỗ nói rõ nguyên do. Ngụy Vô Nhai thấy cường viện đã tới, thương thế cũng ổn định được 7-8 phần, liền cảm giác thời cơ đã đến, muốn tập trung lực lượng trước đem tứ tí cổ ma bên Hàn Lập diệt sát. Dù sao ba người lão giả họ Trình trước mắt đang tràn ngập nguy cơ, Hàn Lập đang chuẩn bị đại canh kiếm trận nên không thể chú ý đến bọn họ. Chậm đã, nếu ta không nhìn lầm, người đang giao thủ cùng yêu ma chính là Lạc Đạo Hữu và Hàn Đạo Hữu. Đông Môn Đồ hai mắt híp lại, cười lạnh một tiếng nói. Đúng vậy, nhờ có hai vị đạo hữu này viện thủ, nếu không Ngụy Mỗ lúc này sợ là không thể nói chuyện với các ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, Ngụy Vô Nhai liền phát giác không đúng, sắc mặt trầm xuống nói, Đông Môn đạo hữu đây là ý gì? Chẳng lẽ lúc này còn có ân oán cá nhân? Hai yêu ma này có lai lịch rất lớn, cực kỳ lợi hại, nếu chúng ta không đồng lòng giết chết chúng, chỉ sợ hôm nay ngươi và ta đều không thể sống sót rời khỏi cốc. Ha ha, đám người Lạc đạo hữu không phải đang đánh nhau với yêu ma có tiếng động sao? Tình huống chưa từng như Ngụy Minh Chủ nói, tràn đầy nguy cơ. Lại nói, Tử Tiêu thần lôi của Lạc đạo hữu còn chưa tế ra, không cần Đông Môn Đồ ta quan tâm thay hắn. Vừa dứt lời, Đông Môn Đồ liền cảm giác khuất nhục lúc mình nhập cốc đã tiêu tan hơn phân nửa, sau đó hắn lại quay đầu nói với lão giả họ Trung, Trung trưởng lão. Ta nhớ rõ ràng hai người Vương Môn Chủ cùng hành động với Ngụy Minh Chủ, hiện tại không thấy người đâu, ngươi không nên biết rõ chuyện này trước chứ. Lão giả họ Trung không biết là do đám người Lạc Hồng hái được linh trúc quả, trước đây cũng không kết thù kết oán gì. Hơn nữa Ngụy Vô Nhai là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ nguyện ý dẫn đầu, hắn vốn đã chuẩn bị ra tay. Nhưng được Đông Môn Đồ nhắc nhở như vậy, hắn nhất thời liền chần chừ. Quỷ Linh Môn chỉ có ba tu sĩ Nguyên Anh. Nếu hai vị vương gia gặp chuyện không may, sau này môn phái có thể không dễ chịu gì. Đông Môn Đồ, ngươi! Ngụy Vô Nhai trừng mắt, bị tức chết. Viện quân thật vất vả chờ đợi được, không ngờ lại tới cản trở, vừa muốn nổi giận, liền nghe ma âm cuồn cuộn mà đến. Khạc khạc khạc, cho dù qua mấy vạn năm, tu sĩ nhân tộc vẫn như cũ, bất cứ lúc nào cũng không thể đồng lòng, lấy nguyên anh của các ngươi ra đi. Cổ ma khổng lồ bởi vì đánh mãi không được Lạc Hồng, tinh nguyên liên tục hao tổn, khí thế đã không còn như trước. Sau khi thấy lại có mấy vị tu sĩ Nguyên Anh đến, hắn liền cùng Lạc Hồng hung hăng đánh một kích, cấp tốc hướng đám người đông môn đồ bỏ chạy, muốn trước tiên nuốt mấy cái Nguyên Anh, đền bù tinh nguyên bản thân bị hao tổn. Lạc Hồng vui mừng vì có thể có được cơ hội thở dốc trong chốc lát, vội vàng lấy ra đan dược mà Hàn lão ma tặng cho để uống, khôi phục pháp lực đã bị hao tổn. Thấy cổ ma thật lớn thay đổi mục tiêu, hướng bọn họ mà đến, Ngụy Vô Nhai không khỏi sắc mặt đại biến, hai tay pháp quyết liên tục bấm, khiến cho độc vân quanh thân lại nồng nặc thêm ba phần. Đồng thời, hắn há mồm phun ra một thanh hắc bạch phi kiếm. Thanh kiếm này chính là chí bảo truyền thừa của Hóa Ý môn, Âm Dương Như Ý kiếm, vừa ra khỏi vỏ, liền nhộn nhạo ra từng vòng bảo quang hắc bạch. Nhưng mà, lần này cổ ma cũng không phải xông vào hắn, tiện tay ném ra hai luồng ma diễm màu đen đánh vào Lục Vân. Ma quang màu tím quanh thân hắn chớp liên tục, trong chớp mắt thân hình đã tới gần một vị tu sĩ Ngự Linh Tông mặc lục bào. Người này kinh hãi, liền tranh thủ đem hộ thân pháp bảo lợi hại nhất của mình tế ra ngoài. Lập tức, một cốt giáp cự thuẫn bắn ra, hóa thành một màn sáng trắng bệch bao bọc hắn vào trong. Thấy pháp bảo kịp thời có hiệu lực, vị tu sĩ áo bào xanh này chợt an tâm. Ngẩng đầu lên lần nữa, lại không thấy gương mặt đáng sợ của cổ ma. Lục bào tu sĩ không khỏi sửng sốt, chưa hiểu được sao lại thế này thì tiếng xé gió lăng lệ ác liền từ đỉnh đầu truyền đến. Hắc quang lóe lên, hắc đao như thiểm điện chém xuống. Tại khuôn mặt đờ đẫn của tu sĩ áo lục, bạch quang cháo và nhục thân của gã bị chém thành hai nửa. Toàn bộ quá trình vô cùng trơn tru, tu sĩ áo xanh rất có lòng tin với thủ đoạn hộ thân, trước mặt hắc nhận giống như một tờ giấy, không thể nào ngăn cản hắc nhận chút nào. Tu sĩ áo bào xanh bị một phân thành hai, sau một khắc liền dâng lên ma diễm màu đen, trong chốc lát bị đốt thành tro tàn. Chỉ để lại Nguyên Anh của hắn, còn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, tựa hồ còn không tin thân thể của mình đã bị hủy. Chẳng qua, hắn không chần chừ cũng không thể thay đổi kết cục, ma diễm màu đen sau khi thiêu diệt thân thể hắn, lập tức hóa thành từng tia hắc mang, ngưng kết thành một cái lưới lớn, đem Nguyên Anh của hắn bao ở trong đó. Lúc này, Nguyên Anh mới như tỉnh mộng lộ ra thần sắc hoảng sợ, vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, ý đồ thi triển thần thông thuấn di của Nguyên Anh để chạy trốn. Đáng tiếc lục quang sau khi chớp động, Nguyên Anh vẫn xuất hiện ở trong hắc sắc hỏa võng. Lập tức hắc sắc hỏa võng mãnh liệt co rút lại, đem Nguyên Anh này bao vây thành một đoàn hỏa cầu, nhắm thẳng hướng miệng lớn của cổ ma bay đi. Sau khi nuốt hỏa cầu, trên mặt cự đại cổ ma lộ ra một tia ghét bỏ, đem ánh mắt thoáng cái chuyển qua trên người hai người đông môn đồ cùng lão giả họ Chung. Hiển nhiên ngũ hành linh anh là loại Nguyên Anh tu sĩ tàn phế, không thể thỏa mãn khẩu vị của ma vật này. Sau khi chống lại đôi ma nhãn màu bạc khổng lồ của cổ ma, đông môn đồ có cảm giác như rơi vào hầm băng, không chút nghĩ ngợi liền bước ra lui nhanh, đồng thời tế ra pháp bảo và linh thú đắc ý. Lão giả họ Chung đồng dạng là vong hồn đại mạo, thời gian từ lúc nói chuyện đến lúc Nguyên Anh sống chỉ có 2-3 cái hô hấp. Ở bên ngoài, tu sĩ Nguyên Anh oai phong lẫm liệt, vậy mà trước mặt ma thần lại vô lực như đứa bé, bị nó tùy ý đánh giết nuốt chửng, quả thực khó có thể tưởng tượng. May mà hắn không bằng đông môn đồ Phừng Hực chưa bị chặn lại đã hợp binh cùng Ngụy Vô Nhai. Trên bầu trời, Lạc Hồng lạnh lùng nhìn cổ ma cực lớn phía dưới bức đông môn đồ nhiều lần đến hiểm cảnh, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, Lạc mỗ cần ngươi giúp đỡ. Thật sự là buồn cười. Chương 574, thời cơ đã đến. Cho dù đông môn đồ là lão quái trong lão quái, cũng có danh tiếng trong số tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, nhưng thực lực bản thân của hắn hơn phân nửa là ở trên người linh thú hắn sử dụng. Những linh thú này khi đối mặt với cổ ma khổng lồ, chỉ cần cảm ứng được khí tức của nó thôi cũng đã run lẩy bẩy, càng đừng nói đến việc phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Cho nên, chỉ vẻn vẹn mấy hiệp, trong lòng đông môn đồ đã cảm thấy tuyệt vọng, điều khiển một thanh tiểu kiếm xanh biếc, bổ ra hơn 10 đạo kiếm quang xanh biếc. Cổ ma vừa mới diệt sát một đầu linh thú phi hổ to lớn, giờ phút này không tránh không né, há miệng phát ra một tiếng giống lớn. Lập tức, sóng âm màu tím giống như thực tràn ra, đánh tan kiếm quang ông một tiếng, ngay cả linh cháo hộ thể đông môn đồ cũng chấn động kịch liệt. Đồng thời, đông môn đồ chợt cảm thấy trong cơ thể truyền đến mấy đạo dị hưởng, pháp lực mình đề tụ bỗng nhiên tán loạn hơn phân nửa, thân hình ngừng lại một chút. Trong lòng cảm thấy không ổn, đông môn đồ lập tức lên tiếng cầu cứu, Ngụy Minh Chủ. Là đạo hữu, không phải muốn liên thủ đối địch sao, xin cứu tại hạ một mạng. Khặc khặc khặc, không ai cứu được ngươi đâu, ngoan ngoãn vào trong bụng bản tôn. À, sau khi thi triển hám ba ma công, cự đại cổ ma trên người tử quang chợt lóe, độn tới phía sau Đông Môn Đồ, buông hắc nhận, một chảo hướng về đan điền của hắn móc ra. Nhưng Đông Môn Đồ thấy tình huống không ổn, đã trước một bước khiến Nguyên Anh thuấn di ly thể, cho nên một chảo của cổ ma to lớn này lại là móc vào khoảng không. Nguyên Anh ly thể xong, Đông Môn Đồ không dám có bất cứ trì hoãn gì, lập tức thi triển thuấn di thần thông, hướng Ngụy Vô Nhai bỏ chạy, trong miệng vẫn hoảng sợ hô cứu mạng, có thể nói là cực kỳ chật vật. Ngụy Vô Nhai biết rõ cự đại cổ ma cắn nuốt Đông Môn Đồ Nguyên Anh sau đó sẽ càng thêm khó đối phó. Cho nên mặc dù trước đây Đông Môn Đồ từng chọc giận hắn không vui, nhưng lúc này cũng quyết định xuất thủ cứu giúp. Chỉ thấy, thần niệm hắn khẽ động, trong lục vân liền thoát ra hơn 10 đạo cự mãng, ý đồ ngăn cản cự ma truy kích. Đồng thời, kiếm của hắn điểm một cái vào hắc bạch phi kiếm trước người, rót đại lượng pháp lực vào trong đó. Khoảnh khắc sau, hắc bạch phi kiếm từ một hóa thành trăm, tụ tập thành đàn nghênh đón cổ ma khổng lồ. Sau khi thi triển hai loại thủ đoạn, Ngụy Vô Nhai ngẩng đầu nhìn Lạc Hồng, hy vọng có thể viện thủ. Chỉ thấy Lạc Hồng lúc này đang vung thiên ma kỳ, con mắt dọc ở mi tâm mở to, dường như đang chuẩn bị thần thông gì đó, hoàn toàn không có ý cứu Đông Môn Đồ. Ngụy Vô Nhai mặc dù trong lòng cảm thấy lo lắng nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền bị tiếng ầm ầm cách đó không xa kéo trở về tâm thần. Độc thi biến thành lục mãng ngay cả cổ ma cực lớn cũng không muốn nhiễm, nhưng ma diễm màu đen của nó quả thực lợi hại, mấy viên hỏa cầu xuống, liền làm mấy chục đầu lục mãng nổ tán. Đám kiếm do âm dương như ý kiếm biến thành theo nhau lao tới, cổ ma khổng lồ tiện tay bắn ra một đạo hắc mang, đang định tiếp tục truy kích. Kết quả, đao mang màu đen sắc bén vô cùng chém lên phi kiếm đen trắng, lại chỉ khiến cho thân kiếm rung lên kịch liệt một hồi, cũng không thể chém vỡ được nó. Trong lúc kinh hãi, ổ, ma khổng lồ bị kiếm quần bao lại, không đợi hắn làm bất kỳ ứng đối nào, liền mãnh liệt co rút vào bên trong, lại nhu nhu như cành liễu mà đem ma thân hai trượng chăm chú cuốn lấy. Đông Môn Đồ thấy pháp bảo của Ngụy Vô Nhai vây khốn cự đại cổ ma, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên khi sống sót sau tai nạn. Nhưng lập tức hắn lại ngẩng đầu nhìn lên trời cao, trong mắt hiện lên một tia cực kỳ oán độc. Lạc Hồng chết tiệt, lại thấy chết không cứu, ngày sau bổn tọa nhất định phải cho ngươi nợ máu trả bằng máu ở Hoàng Phong Cốc. Liên tục thuấn di khiến cho Nguyên Anh của Đông Môn Đồ tiêu hao không ít tinh nguyên, mắt thấy đã được cứu, Ngụy Vô Nhai cũng đã cách mình không xa, hắn liền không có tiếp tục sử dụng thần thông thuấn di. Nhưng làm cho Đông Môn Đồ khó hiểu chính là sau một khắc hắn liền từ trong mắt Ngụy Vô Nhai cùng lão giả họ Trung thấy được thần sắc cực kỳ kinh hãi. Còn không đợi hắn suy nghĩ rõ ràng, một đoạn gai nhọn màu tím đen từ mi tâm Nguyên Anh thỏ ra. Thì ra, đúng là cổ ma cực lớn tại thời khắc sống còn, thoáng cái đem cổ nhô ra 10 trượng, phun ra lưỡi dài, như thương đâm xuyên thủng Đông Môn Đồ Nguyên Anh. Chịu một kích này, ánh mắt Nguyên Anh Đông Môn Đồ lập tức tan rã, bị lưỡi dài của ô tử cuốn vào trong miệng cự đại cổ ma. Nguyên Anh của một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ vào bụng, khí tức của cổ ma cực lớn thoáng cái tăng vọt lên một đoạn. Lập tức, ma quang quanh thân ma vật này bắt đầu cao tần lập lòe, thân thể không ngừng bành trướng, dần dần tăng lên 7-8 trượng. Hơn nữa, hắn cũng giống như ma hồn, mọc ra cái đầu thứ hai cùng cánh tay kia, trên người lại mặc lên một cái ma giáp bất mãn gai nhọn dữ tợn. Trong lúc biến thân hóa hình, như ý âm dương kiếm không chịu nổi sự ăn mòn của ma quang, rung động xì xì, bị Ngụy Vô Nhai bất đắc dĩ thu hồi. Lúc này, song trưởng của hắn mở ra, lại là hai thanh hắc nhận ngưng tụ ra, trên bầu trời vang lên tiếng xé gió đặc thù của hắc nhận, khiến cho lòng người cực kỳ bất an. Ma uy đại trướng, cự đại cổ ma lạnh lùng nhìn Lạc Hồng, sau đó ánh mắt lại rời xuống, nhìn chằm chằm lão giả họ Trung. Hiển nhiên, hắn định giữ lại khúc xương cứng nhất, để đến khúc cuối cùng gặm. Nhưng mà, ngay lúc bọn Ngụy Vô Nhai đang chuẩn bị trận địa, một tiếng thét dài đột nhiên truyền đến từ ngoài mấy dặm. Nghe thanh âm này, chính là ma hồn đã giao chiến cùng Hàn Lập. Thì ra, sau khi trả giá bằng cái chết thảm của Thiên Tinh chân nhân cùng một vị Nguyên Anh lão giả, Hàn lão ma rốt cục đã bố trí thành đại canh kiếm trận. Dưới vô số kiếm ti màu vàng chém xuống, tình cảnh ma hồn đang rơi vào tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Phân hồn và chủ hồn bất luận là cái nào, một khi diệt vong, huyết diễm cổ ma sẽ tổn thất một đống lớn tu vi. Điều này bọn họ vô luận thế nào cũng không thể chịu đựng được. Cho nên cự đại cổ ma vừa nghe được tiếng ma hồn gào thét liền bỏ qua đám người Ngụy Vô Nhai mang theo ma khí vô biên nhằm phía Hàn lão ma mà chạy tới. Giờ khắc này, Hàn lão ma cũng đã đem hết toàn lực tế ra hàng linh phù, hóa thành bộ dáng đuôi dao long vảy đỏ giống với cổ ma. Mắt thấy cự đại cổ ma cường thế áp xuống, hắn không kịp đợi đại canh kiếm trận hợp lại diệt địch, hắn liền lật tay đem huyết ma kiếm đoạt được từ thạch trung cầm tế ra. Sau khi trả giá hơn phân nửa pháp lực và đại lượng tinh huyết, Hàn lão ma đã thúc giục uy lực của kiếm này đến cực hạn. Lập tức, hắn vung kiếm chém ra một đạo huyết mang dài 6-7 trượng. Huyết ma kiếm dưới sự thúc giục của Hàn lão ma phát ra khí tức cực kỳ kinh người, ngay cả ma hồn cũng không khỏi lộ ra ý sợ hãi. Dù sao thanh kiếm này chính là năm đó khi cổ ma xâm lấn nhân giới, lưu lại một kiện đỉnh cấp ma khí, thần thông thúc giục có thể chân chính uy hiếp đến tính mạng của ma hồn. Nhưng rất nhanh, trên gương mặt ma hồn chợt lóe lên vẻ tàn khốc, đột nhiên giơ tay chém xuống một cánh tay của mình. Vết thương lưu lại bóng loáng như gương, một giọt máu tươi cũng không có lưu ra, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Cánh tay bị đứt bị tay kia của ma hồn nắm lấy, sau đó hắn há miệng phun ra mấy ngụm máu. Ngay sau đó, niệm động vài câu thượng cổ chú quyết. Chỉ thấy, cánh tay cụt này lập tức vặn vẹo thành một cây bạch cốt triện, tràn ngập ma khí. Ma hồn đem kiếm này hướng trước người quét ngang, toàn lực đem ma khí rót vào trong đó, đợi Hàn lão ma chảm ra huyết sắc kiếm quang, cũng huy kiếm chém ra một đạo hắc sắc kiếm quang uy thế bất phàm. Cách đó vài dặm, nhìn thấy cảnh này, trong mắt Lạc Hồng lúc này tinh mang chợt lóe, hai tay chợt bấm niệm pháp quyết. Giờ phút này, thời cơ đã đến. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 575, Hám Ba Ma Công. Trận chiến giữa Hàn lão ma và ma hồn này, Lạc Hồng không có nhúng tay vào, cho nên sau khi hai người đều đánh ra một kích kinh thiên, hết thảy giống như quỹ tích thời không ban đầu. Chỉ nghe ầm một tiếng, hai đạo kiếm quang như hạt hạn từ chỗ va chạm truyền ra, từng đạo khí lãng mãnh liệt không ngừng tràn ra bốn phía. Lão giả họ Trình bị khí lãng thổi về phía sau hơn 10 trượng mới khó khăn lắm ổn định thân ảnh. Hàn Lập ỷ vào bản thân vượt xa tu vi nguyên anh sơ kỳ pháp lực của tu sĩ bình thường, chỉ là thân hình lung lay mấy cái, hơi di chuyển về phía sau một chút, liền trụ được khí lãng. Mà ma hồn thì càng không có gì, căn bản không nhúc nhích một chút nào, chỉ là thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú lên bầu trời. Một màn nhanh chóng xuất hiện trong dự liệu của Lạc Hồng. Khí lãng vừa mới thổi qua, một quả cầu đen nhánh quỷ dị không chút ánh sáng, kiếm mang đan sen đột nhiên hiện ra, hơn nữa nhanh chóng vặn vẹo kéo dài. Trong chớp mắt, một vết rách màu đen dài 4-5 trượng, rộng, vài thước, liền tại chỗ kiếm mang đan vào thành hình. Hàn Lập sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên nhớ tới tràng cảnh Lạc Hồng thu lấy khe hở không gian ẩn hình, trong lòng lập tức hiểu ra, thần sắc biến đổi nói, không tốt. Đây là vết nứt không gian. Lạc Hồng thu lấy khe hở không gian ẩn hình, mỗi lần đều sẽ chế tạo một khe hở không gian không quá một trượng. Khi đó, cho dù Hàn Lập đứng cách khá xa, cũng có thể cảm nhận được hấp lực của khe nứt không gian mới sinh ra, chứ đừng nói chi là cái khe không gian dài 4-5 trượng này. Ngay lúc Hàn Lập phát giác không ổn thì một mảng lớn ngũ sắc hà quang từ trong khe hở đổ xuống. Bởi vì khoảng cách quá gần, tốc độ hào quang quá nhanh, ma hồn cùng Hàn Lập huyền phù ở bên cạnh kiếm trận đều không có chút đề phòng, đã bị này hào quang bao lại. Sau đó, Hàn Lập dự liệu lực hút thật lớn đúng hạn mà tới. Sau khi kịp phản ứng, Hàn Lập liền chuẩn bị phi độn thoát đi. Nhưng ngũ sắc hào quang từ trong vết nứt không gian tản mát ra tựa hồ là một loại cấm chế nào đó, làm cho hắn không cách nào để tụ pháp lực. Bá một cái, sắc mặt Hàn Lập trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn tự biết không thoát khỏi vận mệnh bị hút vào vết nứt không gian. Lúc này triệu hoán 36 khẩu thanh trúc phong vân kiếm đang bày trận trở về. Lúc này trên mặt ma hồn cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ, ma khí trong cơ thể không thể điều động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị khe hở hút vào. Đúng lúc này, một đạo không gian ba động kịch liệt hiện ra xung quanh ma hồn, hình thành nên bích chướng ngăn cản ngũ thải hà quang, làm cho ma hồn trong nháy mắt thoát khỏi ảnh hưởng của hào quang. Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng ma hồn không chút nghĩ ngợi thi triển độn thuật, thối lui ra xa hơn 10 trượng, cải biến vận mệnh bị hút vào vết nứt không gian. Lúc này, Gã dương mắt nhìn lên, đã không còn nhìn thấy thân ảnh Hàn Lập nữa, vết nứt không gian cũng đang nhanh chóng khép lại. Bên người vang lên tiếng ti ti ti đại tác, đúng là Thanh Trúc Phong Vân Kiếm đang truy tìm Hàn Lập dũng mãnh tiến vào trong vết nứt. Pháp bảo kim lôi trúc ở bên người, ma hồn không suy nghĩ nhiều, liền đưa tay mò tới, thoáng cái liền đem hai thanh phi kiếm chộp vào trong tay. Cự đại cổ ma vừa mới chạy tới thấy thế, lập tức hiểu ý định của ma hồn, giống giận hướng về mấy khẩu Thanh Trúc Phong Vân Kiếm cuối cùng khẽ lay động một chảo. Còn không đợi hắn thi triển nhiếp vật thuật, một đạo lưu quang màu vàng từ phía sau lượn vòng tới, phát ra tiếng xé gió suy suy chém thẳng vào cánh tay ma mà hắn vừa duỗi ra. Không cần quay đầu lại, cổ ma khổng lồ biết đây là thủ đoạn của Lạc Hồng, nhưng hắn tự tin ma thân mạnh mẽ, đủ để ngạnh kháng pháp bảo của đối phương, liền không để ý đến, tiếp tục bắt lấy pháp bảo kim lôi trúc trọng yếu. Nhưng mà sau một khắc, cánh tay ma lực kia của hắn liền bị từ cánh tay chém thành hai đoạn, thi triển được một nửa nhiếp, vật chi thuật tự nhiên cũng bị phá. Hống, cổ ma cực lớn phát ra tiếng giống rung trời, thống khổ tứ chi phân ly hoàn toàn nằm trong phạm vi thừa nhận của hắn, chân chính làm hắn bạo nộ chính là bỏ lỡ cơ hội cướp lấy kim lôi trúc pháp bảo. Kể từ đó, sau đó khi đánh nhau với chủ hồn, hắn sẽ phải chịu thiệt không nhỏ, có thể bởi vậy mà bị chủ hồn cắn nuốt. Sau khi hét lên một tiếng giận dữ, cự đại cổ ma ba cánh tay cùng vung lên, trong tay hắc mang bổ ra ba đạo hắc sắc đao mang, trực kích kim sắc lưu quang còn chưa độn được ra xa. Hoặc là tự biết tránh không xong, Lạc Hồng kiếm chỉ xoay chuyển, lưu quang màu vàng quay đầu quay lại, đón đỡ ba đạo hắc mang. Cự đại cổ ma thấy thế không khỏi khặc khặc cười lạnh, trong hắc sắc đao mang bao hàm hám ba ma công thần thông. Nó vô cùng sắc bén, hiếm có ai có thể ngăn cản, đối phương pháp bảo bị đánh nát ngay trước mắt. Nhưng ba tiếng hí bén nhọn kế tiếp đã trực tiếp làm cho nụ cười lạnh của cự đại cổ ma trở nên cứng đờ. Chỉ thấy, lưu quang màu vàng kia đột nhiên phát ra tiếng xé gió suy suy, độn tốc mãnh liệt nhấc lên, lúc giao kích với đạo hắc mang thứ nhất, chỉ kêu lên một tiếng liền đánh nát nó. Sau đó đồng dạng chém nát hai đạo hắc mang khác, lưu quang màu vàng bay tới trước người Lạc Hồng, hóa thành một loan nguyệt nhận màu vàng, chính là kim nguyệt loan đao kia. Lúc này, trên kim nguyệt loan đao xuất hiện ba lỗ hổng rõ ràng, hiển nhiên nó đánh nát hắc mang cũng không phải không có giá trị. Cổ ma khổng lồ sau khi từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần, dùng ánh mắt kiên kỵ chưa bao giờ có nhìn về phía Lạc Hồng, cắn răng trầm giọng nói, ngươi học trộm ma công của bản tôn. Hắn thấy rõ, pháp bảo của đối phương sở dĩ có thể tiếp được đao mang màu đen, đều là vì đồng dạng ẩn chứa thần thông hám ba ma công ở bên trong. Nhân tộc thật đáng sợ, lưu hắn tại thế tuyệt đối là cách trở lớn nhất của thánh tộc khi nhập chủ giới này. Sóng cao chấn động mà thôi, cũng không khó bắt trước. Lạc Hồng nhìn ba lỗ hổng trên kim nguyệt loan đao, khẽ cười một tiếng nói. Ma công của huyết diễm cổ ma tự nhiên không phải dễ dàng học trộm như vậy, nhưng thông qua quan sát ma khí lưu động, hiểu rõ làm sao để khiến pháp bảo chấn động, đối với Lạc Hồng mà nói cũng không tính là khó. Nhưng phương pháp này không có phạm vi áp dụng rộng, không có pháp bảo chuyên môn phối hợp, cưỡng ép thúc dục thì kết quả chính là kim nguyệt loan đao lúc này. Bảo vật này qua đi chỉ sợ là phế đi, trước mắt cứ tận dụng đi. Lạc Hồng trong lòng đã có chủ ý, đột nhiên hướng đám người Ngụy Vô Nhai phía dưới truyền âm nói, Ngụy Minh Chủ, Lạc Mỗ bố trí đã xong, còn xin hỗ trợ ngăn chặn một cổ ma khác một lát. Lạc đạo hữu cứ làm, Ngụy Mỗ cùng chung đạo hữu nhất định toàn lực kéo dài. Ngụy Vô Nhai cho rằng Lạc Hồng muốn thi triển Tử Tiêu Thần Lôi, vội vàng đáp. Dứt lời, hắn liền dẫn lão giả họ Trọng cùng hai ngũ hành, Linh Anh còn sót lại, nghênh kích ma hồn. Ma hồn tự nhiên mừng rỡ đem địch nhân khó giải quyết nhất giao cho phân hồn, hắn vừa mới hao tổn nhiều tinh nguyên, thế nhưng cần cắn nuốt nguyên anh để bổ sung. Vừa rồi lúc nói chuyện, cự đại cổ ma đã thi triển thần thông tái lập đoạn chi, nối lại đoạn ma tí bị chém đứt của hắn. Chỗ bị đứt không lưu lại chút vết tích nào, phảng phất như chưa bao giờ bị đứt lìa. Lúc này, mắt thấy chiến trường lại chia thành hai chỗ, tuy cổ ma khổng lồ cũng không muốn đối cứng với Lạc Hồng, nhưng mơ hồ có loại cảm giác bị khóa chặt, để cho hắn không dám tùy ý độn đi. Hừ, xem ra hắn đã phát hiện ra. Thanh Phong, bắt đầu đi. Lạc Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cổ ma khổng lồ, âm thầm truyền âm nói. Tuân mệnh đại nhân. Thanh Phong vừa dứt lời, vô hình chấn động liền bao phủ toàn bộ bầu trời. Chương 576, Hóa Thân Chi Khu. Theo một tiếng ra lệnh của Lạc Hồng, một đạo thanh ảnh từ trong thiên ma kỳ bắn ra, xông thẳng lên phía chân trời. Trong chốc lát sau khi độn ra mấy trăm trượng, thanh ảnh đông một tiếng, đụng vào một tầng bình chướng vô hình, lúc này hóa thành một vòng thanh vận nhộn nhạo. Giữa thanh quang chập chờn, tầng tầng lớp lớp phù văn màu xanh hiển hiện, một cỗ lực lượng khiến thần hồn run rẩy dần dần hiển lộ ra. Cổ ma khổng lồ từ trong phù trận dần dần thành hình này cảm nhận được uy hiếp trước nay chưa từng có. Liền biết đối phương đây là muốn dựa vào đó lấy tính mạng của hắn, sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng vô cùng. Không chút do dự, cổ ma cực lớn đem bốn tay hợp lại trước người, bốn chuôi hắc nhận lúc này ngưng tụ thành một thể, hóa thành một thanh ma nhận khủng bố dài 10 trượng. Dưới sự gia trì của hám ba ma công, ma nhận này nhìn mơ hồ không gì sánh được, không gian xung quanh bị quấy đến hơi nhộn nhạo. Nhưng cự đại cổ ma tựa hồ vẫn không hài lòng với uy lực của ma nhận, hai cái đầu của nó đồng thời phát ra bạch quang chói mắt, lập tức đều bắn ra một đạo bạch quang trụ, tiến vào bên trong ma nhận. Lúc này, hai cái đầu của cổ ma khổng lồ đều lộ ra vẻ thống khổ, hiển nhiên thần thông thôi động độc giác ma thân đối với hắn mà nói là một cái giá rất lớn. Bất quá, hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt. Sau khi hấp thu cột sáng màu trắng, hình thể vốn hơi mờ ảo nhanh chóng trở nên ngưng thực, mặt ngoài cũng hiện ra dày đặc cốt văn màu trắng bệch. Khí tức lập tức trở nên cực kỳ âm u. Cổ ma khổng lồ thấy thế đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung lên lạc hồng trên bầu trời. Ma nhận lập tức cảm nhận được, mang theo tiếng rít kinh khủng đâm thẳng về phía lạc hồng. Mà lúc cổ ma cực lớn liều lĩnh đánh ra một kích tuyệt mệnh, phù trận màu xanh trên đỉnh đầu lạc hồng đã hoàn toàn mở ra. Quy mô trận này rất lớn, tổng cộng có 9 tầng đan xen, trên cùng là một vòng kéo dài hơn 30 dặm, thanh thế cực kỳ kinh người. Trong mắt người khác, tạo thành trận này chính là vô số phù văn huyền, ảo màu xanh, mà đó chỉ là ảo giác do lạc hồng tạo thành. Khuôn mặt chân chính là vô số vực ngoại thiên ma dựa theo quỹ tích huyền diệu bay múa. Cảnh tượng vạn ma nhiếp lệnh cho một người như vậy thực sự quá mức kinh người, cho nên Lạc Hồng mới muốn che giấu một hai. Mắt thấy ma nhận bắn tới, Lạc Hồng ung dung vươn kiếm chỉ ra, mặt đầy sát khí quát, chết đi. Lập tức tất cả thanh phù trong cự trận 9 tầng sáng ngời, chú thuật ba động vô hình nhấc lên cuồng phong ở thế giới hiện thực. Khoảnh khắc tiếp theo, cổ ma khổng lồ trợn tròn hai mắt. Hắn chỉ cảm thấy nguyên thần của mình bị vô số lưỡi đao sắc bén cắt qua, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng, không thể ngăn chặn, đi về phía diệt vong. Ngươi không phải người. Trong khoảnh khắc trước khi ý thức tiêu vong, hai con ngươi màu bạc của cổ ma khổng lồ chiếu rọi ra diện mục chân chính của 9 tầng phù trận. Càng giống như có thể xuyên thấu qua thân thể của Lạc Hồng, nhìn thấy được thiên ma chi chủng trên nguyên thần của hắn, hiểu rõ rốt cuộc mình đã chết bởi loại sức mạnh nào. Âm thanh kéo theo chữ nhân cực lớn của cổ ma nhanh chóng tắt đi, ma nhận do hắn ngưng tụ cũng bởi mất đi khống chế mà nháy mắt sụp đổ. Sau một kích, 9 tầng phù trận trong mắt người khác, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa giống như cát sỏi trong gió. Trên thực tế, chính là vực ngoại thiên ma và đám người thanh phong đang uể oải trở lại thiên ma kỳ. Lúc này, mặt Lạc Hồng không còn chút máu, nhìn vô cùng yếu ớt. Hô! Mặc dù mượn tuyệt đại bộ phận thần thông này là lực lượng của vực ngoại thiên ma, nhưng đối với tâm thần của ta tiêu hao cũng là cực lớn, càng làm cho không ít bạch vực ma băng diệt, xem ra không thể thường dùng. Đang lúc Lạc Hồng thì thào tổng kết, một tiếng giống cực kỳ phẫn nộ từ bên phía Ngụy Vô Nhai truyền đến. Ma hồn vừa mới nuốt một con ngũ hành linh anh, đột nhiên phát hiện mình mất liên lạc với phân hồn. Hắn liền quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng, vừa hay nhìn thấy thân thể to lớn của cổ ma tám trượng đang vô lực từ trên không trung rơi xuống. Ma hồn lập tức ý thức được phân hồn đã bị diệt, tu vi của hắn vĩnh viễn tổn thất một bộ phận, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc bạo ngược. Lập tức, hắn liền dùng huyết diễm bức lui đám người Ngụy Vô Nhai, hóa thành một đạo hắc mang, bay thẳng ma thân đang rơi xuống. Sau khi tiêu diệt phân hồn huyết diễm, Lạc Hồng vẫn luôn chú ý tới hướng đi của ma hồn, thấy nó bay thẳng tới ma thể. Lúc này liền cố gắng tập trung tinh thần, bất kể là thiên ma kỳ của vực ngoại thiên ma, liên tục thi triển thần thông thuấn di, độn đến gần ma thân. Đây là chiến lợi quan trọng của Lạc Mỗ, cũng không thể bị ngươi cướp đi. Tâm niệm một tiếng, tay phải Lạc Hồng lướt nhẹ qua đan điền, một vệt kim quang bị nàng âm thầm chụp vào lòng bàn tay. Cút ngay cho bản tôn. Lạc Hồng có thể giết chết phân hồn, khiến cho ma hồn kiêng kỵ không thôi, lập tức hắn không muốn liều mạng, chỉ muốn mau chóng nhập chủ ma thân. Vì vậy, ma hồn không để ý tinh nguyên tiêu hao, oanh ra mấy đoàn huyết diễm, ý đồ bức lui Lạc Hồng. Đây là hóa thân thể của Lạc Mỗ, người nên cút là người. Lạc Hồng cắn chót lưỡi, tinh huyết và hắc ô chân viêm cùng phun ra từ trong miệng hắn, không hề yếu thế đón đỡ huyết diễm. Cùng lúc đó, hắn dùng thần niệm điều khiển Kim Nguyệt Loan đao, nhắm thẳng ma hồn phách trảm mà đi. Ma hồn nghe lời ấy phổi đều muốn nổ tung, lại thấy sắc mặt Lạc Hồng trắng bệch, dường như thiếu hụt chân nguyên, trong lòng lập tức hung ác. Chỉ thấy, ba cánh tay hắn huy động bổ ra đao mang màu đen, bắn ra Kim Nguyệt Loan đao đang đánh tới, lập tức quanh thân lóe lên ô quang, quỷ dị độn đến bên cạnh Lạc Hồng. Lúc này, ba thanh quang nhận còn lại trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã ngưng tụ thành một đoàn hắc sắc quang cầu, tản mát ra ma khí cuồng bạo kinh người. Hiển nhiên, ma hồn muốn dùng một kích này giải quyết Lạc Hồng cản đường. Còn không đợi hắn xuất thủ, Lạc Hồng tựa như đoán được hắn sẽ đánh lén, cánh tay phải vung lên, một cây đoản chùy màu vàng kim bao phủ trong vầng sáng bảy màu, vọt thẳng tới ngực bụng của hắn. Không hề nghi ngờ, bảo vật này chính là phá ma chùy mà Lạc Hồng dốc lòng tế luyện nhiều năm. Phá ma chùy thế cùng lôi hỏa, giữa Lạc Hồng cùng ma hồn lại chỉ cách xa mấy trượng, cho nên trong mắt ma hồn mới hiện lên một vòng lưu quang màu vàng, cảm giác một dị vật đâm rách lồng ngực của hắn. Bạo! Sau khi đắc thủ, Lạc Hồng không chút do dự liền tự bạo phá ma chùy, phát huy uy lực lớn nhất của nó. Theo một tiếng nổ vang, ma hồn lập tức kêu thảm rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ thấy nhiều chỗ thân thể ma hóa của nó nổ tung phật diễm màu vàng, nếu lắng nghe, còn có thể nghe được từng trận phật âm phạm sướng. Dưới sự thiêu đốt của phật diễm màu vàng, bộ hắc giáp trên người ma hồn có bí thuật ma đạo ngưng tụ thành, hơn phân nửa đã nóng chảy thành nước đen. Khí tức của hắn cũng bỗng nhiên trượt xuống một đoạn, hiển nhiên phá ma chùy tự bạo mặc dù không thể giết chết hắn, xác thực cũng khiến bản thân bị trọng thương. Sau khi trọng thương ma hồn, Lạc Hồng cũng không truy kích, mà vỗ túi linh thú bên hông, đem ma thân tám trượng thu vào trong đó. Hóa thân của Hàn lão ma chính là Thiên Tuyệt Ma Thi, hắn tự nhiên không thể thua, ma thân này dùng để làm hóa thân thân thể là cực kỳ thích hợp. Bằng không Lạc Hồng sao có thể cố ý cứu ma hồn từ trong lốc xoáy không gian chứ? Mắt thấy thân thể mình bị cướp đi, ma hồn cực kỳ không cam lòng, nhưng hắn hiện tại trạng thái không được tốt, thân thể Nam Lũng Hầu sau vài lần bị dày vò đã đến cực hạn. Ma hồn hiện tại cho dù muốn không để ý đến hồn lực hao tổn, liều mạng với Lạc Hồng cũng không cách nào làm được. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 577, Cửu Chuyển, Diệt Hồn Đại Trận. Tuy rằng ma thân vạn phần trọng yếu, nhưng sau khi ma hồn nhận rõ tình trạng hiện tại, vẫn là thập phần quyết đoán lựa chọn viễn độn. Nhìn hắc mang biến mất ở chân trời, Lạc Hồng không có đuổi theo, mặc dù tâm thần của hắn đã khôi phục không ít. Huyết diễm cổ ma chính là mấu chốt để mở ra đại tấn Côn Ngô Thần Sơn, bảo vật trong núi này không nói đến. Chỉ riêng tình báo không gian tiết điểm do Linh Lung Yêu Phi cung cấp, chính là Lạc Hồng tuyệt đối phải lấy được. Cho nên, chủ hồn và phân hồn của huyết diễm cổ ma, Lạc Hồng nhất định phải thả đi một người. Mà phân hồn chiếm cứ ma thân, lại bị hắn nhìn trúng, như vậy ma hồn có thể sống sót chính là kế hoạch của Lạc Hồng. Mắt thấy ma hồn viễn độn, Ngụy Vô Nhai cũng không có động thân đuổi theo, dù sao lão vốn là nguyên khí đại thương, vội vàng chữa thương lại trải qua một phen ác chiến, lập tức đó là trạng thái cực kém. Bất quá, hắn cũng không có ý để cho ma hồn đào tẩu, vừa rồi đã đánh ra mấy tấm truyền âm phù, thông chi cho tu sĩ Nguyên Anh trong cốc giao hảo vây đuổi theo ma hồn. Sau khi thu hồi đám mây xanh, Ngụy Vô Nhai thần sắc phức tạp nhìn Lạc Hồng, sau đó lộ ra vẻ mặt tươi cười, ý cười tiến đến gần đối phương. Chắp tay nói, lần này diệt ma may mắn có Lạc đạo hữu cùng Hàn đạo hữu ra tay, nếu không tính mạng của chúng ta nguy rồi. Hôm nay không biết Hàn đạo hữu bị khe hở không gian truyền tống đến chỗ nào, Lạc đạo hữu nếu có phương pháp cứu, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Ngụy Vô Nhai không hỏi vì sao Lạc Hồng lại thả ma hồn chạy trốn, dù sao đối phương đã một mình tiêu diệt một cổ ma, đánh trọng thương một vị khác, bất luận là ai cũng không có lý do yêu cầu đối phương nhiều hơn. Bên trong khe hở không gian vô cùng hung hiểm, kính xin Lạc đạo hữu lập tức ra tay cứu Hàn sư đệ. Lão giả họ Trình lúc này gấp đến độ không chịu nổi, Hàn Lập bây giờ chính là chiêu bài của Lạc Vân Tông bọn họ, chỗ dựa, không có ai là không thể không có hắn. Trình đạo hữu đừng vội, lúc này Hàn sư đệ không có nguy hiểm tính mạng đấy. Lạc Hồng không nhanh không chậm lấy ra hai viên đan dược ăn vào, không lo lắng chút nào mà nói. Ồ, chẳng lẽ Lạc đạo hữu biết được Hàn đạo hữu giờ đang ở chỗ nào? Ngụy Vô Nhai lông mày nhíu lại, cảm thấy ngoài ý muốn nói. Trong khe hở không gian tràn ngập không gian chi phong, dù Hàn Lập may mắn còn sống, nhưng cũng sẽ bị truyền tống đến địa điểm tùy ý, trong đó cũng bao hàm cả tuyệt địa như Cửu U Thiên Khung. Cân nhắc đến quan hệ giữa Lạc Hồng và Hàn Lập, lúc này hắn yên tâm như vậy, nhưng lại có chút không quá bình thường. Hàn sư đệ giờ phút này Lạc Mỗ cũng không rõ ràng lắm, nhưng có lẽ đây là một mảnh không gian do một cổ tu lưu lại. Hai vị đạo hữu chắc cũng nhìn thấy, khi khe hở không gian mở ra thì có ngũ thải hà quang quét tới. Hào quang này đúng là một loại cấm chế thượng cổ nào đó, chính là bị thứ này ảnh hưởng, Hàn sư đệ mới có thể kịp thời tránh thoát vòng xoáy không gian hút lấy, bị hút vào trong khe hở. Nói cách khác, Hàn sư đệ cùng ma hồn công kích tạo thành vết nứt không gian, đánh bậy đánh bạ liên thông không gian toái phiến trong cốc, lúc này mới tác động thượng cổ cấm chế trong đó. Lạc Hồng tự nhiên biết Hàn lão ma hiện giờ đang ở đâu, nhưng hiển nhiên hắn không nói cho đám người Ngụy Vô Nhai, nếu không chính là đang cấp Hàn lão ma trợ giúp. Cho dù như thế, cũng không thể cam đoan Hàn sư đệ hoàn toàn không có nguy hiểm. Pháp bảo của Lạc đạo hữu đã có thể xé rách không gian, vậy chắc hẳn mở lại thông đạo cũng không thành vấn đề. Lão giả họ Trình từng nghe Hàn Lập nói qua quan hệ của hắn cùng Lạc Hồng, cho nên lập tức tuyệt không khách khí chỉ thiên ma kỳ trên bầu trời nói. Xé rách không gian ngắn ngủi đúng là không làm khó được Lạc Mỗ, nhưng muốn chính xác liên thông khối mảnh vỡ không gian chỗ Hàn sư đệ là cơ hồ không có khả năng. Bởi vậy điều kiện tiên quyết của việc này là phải tìm được tiết điểm liên kết giữa mảnh vỡ không gian kia với ngoại giới trước. Mà Lạc Mỗ vừa rồi đã cảm ứng qua, vị trí trước đó cũng không có tiết điểm tồn tại. Lạc Hồng lắc đầu nói, đây là ý gì? Chẳng lẽ không gian tiết điểm còn có thể di động hay sao? Ngụy Vô Nhai cũng là lần đầu tiên nghe nói về không gian tiết điểm, không khỏi tò mò hỏi. Nếu là thượng cổ tu sĩ lưu lại, khối không gian mảnh vỡ kia tất đã tồn tại mấy vạn năm mà lại không có người bảo vệ, chắc hẳn sớm đã ở vào trạng thái cực kỳ không ổn định. Ở trạng thái này, không gian tiết điểm tương ứng chẳng những có thể di động, mà phạm vi lại rất lớn, ngay cả khi chạy ra ngoài trụy ma cốc cũng rất có khả năng. Cho nên, muốn tìm được nó, không thể nghi ngờ chính là mò kim đáy biển. Trước mắt điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là đợi, dù sao so với mảnh vỡ không gian ngoại giới thì nhỏ hơn nhiều. Hàn sư đệ chỉ cần tốn chút thời gian, hẳn là có thể tìm tới đầu tiết điểm không gian mảnh vỡ kia, do đó thoát khốn mà ra. Đối với việc này, Lạc Mỗ rất có lòng tin, Trình đạo hữu cũng không cần vì chuyện này mà phiền lòng quá nhiều. Hàn lão ma bây giờ vui vẻ các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, cũng đừng lo lắng thay hắn. Lạc Hồng oán thầm vẫy tay, thiên ma kỳ trên bầu trời liền nhanh chóng rơi xuống, rơi vào trong tay hắn. Nếu Lạc đạo hữu đã nói như vậy, Hàn đạo hữu chỉ vài ngày nữa là có thể trở về, Trình huynh cứ yên tâm đi. Ngụy Vô Nhai ha ha khẽ cười một tiếng, không khỏi đánh giá thiên ma kỳ trong tay Lạc Hồng. Do dự một chút rồi nói, không thể không nói, mỗi lần gặp mặt Lạc đạo hữu đều sẽ khiến Ngụy Mỗ lau mắt mà nhìn. Mới mấy năm trôi qua, Lạc đạo hữu đã luyện được một môn đại thần thông kinh thiên, quả nhiên là đáng mừng. Ngụy Vô Nhai dù chưa nói rõ, nhưng Lạc Hồng nghe được ý tứ của hắn, đơn giản là muốn nghe về lai lịch của 9 tầng phù trận. Lạc Hồng cũng không muốn minh chủ nhà mình cả ngày lo lắng đề phòng, lại rước lấy phiền toái gì cho hắn, liền nói thẳng, Ngụy minh chủ khen nhầm rồi. Cửu truyền diệt hồn trận của Lạc Mỗ có rất nhiều hạn chế, nếu không phải đạo hữu đông môn liều mình kéo dài, Lạc Mỗ cũng không thi triển ra được. Huống hồ mỗi lần thi triển đều đối với thiên ma kỳ thương tổn rất lớn, nếu không phải cổ ma thực sự cường hoành, Lạc Mỗ cũng không nỡ vận dụng thần thông này. Cho nên cửu chuyển diệt hồn trận này còn chưa được gọi là đại thần thông kinh thiên. Trừ Hàn Lập còn lo lắng về lão giả họ Trình ra thì Ngụy Vô Nhai cùng đám người lão giả họ Trung nghe vậy cũng không nói gì thêm. Đại thần thông có thể một kích áp chế tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cường đại như thế mà cũng có thể hạn chế, ngươi còn tỏ vẻ ghét bỏ, thật khiến người ta khó chịu. Mặc dù Lạc Hồng không thể nghe được suy nghĩ trong lòng bọn họ, nhưng chỉ nhìn thần sắc của bọn họ, liền biết bọn họ bị người phàm của mình thi đấu đến. Về tòa cửu chuyển diệt hồn trận này, Lạc Hồng cũng không phải là hư không mà có, mà là căn cứ vào một đạo chú thuật tên là Vạn Ma Diệt Tâm Chú truyền thừa trong Thiên Ma Chi Chủng sáng chế. Vạn Ma Diệt Tâm Chú này nói trắng ra cũng là một loại chú thuật cường đại mượn lực lượng của vực ngoại thiên ma, thi triển ra. nhưng chủ thể của nó là nguyên thần của người thi triển, cũng chính là nguyên thần của Lạc Hồng. Một khi vận dụng, sẽ gia tăng thật lớn thiên ma chi chủng ăn mòn nguyên thần Lạc Hồng, hơn nữa bị cắn trả về cơ bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, Lạc Hồng liền kết hợp trận pháp cùng chú thuật cải tạo một phen, biến thành lấy Thanh Phong làm chủ thể, Vạn Ma làm phụ cửu chuyển diệt hồn đại trận. Thần thông này trước mắt mà nói, chính là thủ đoạn diệt địch mạnh nhất của Lạc Hồng. Cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ cũng không thể đỡ nổi một kích diệt hồn của trận này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải đánh trúng, dù sao môn thần thông này trước khi thi pháp có hơi dài. Chương 578, xuất cốc. Trong lúc mọi người nói chuyện, từ chỗ rất xa lại truyền đến mấy đạo pháp lực chấn động mãnh liệt mà lại đang ở trên phương hướng ma hồn bỏ chạy. Không cần phải nói, chắc chắn là ma hồn lại đụng phải các tu sĩ Nguyên Anh khác, đang đánh nhau. Ma này có thể thôn phệ Nguyên Anh khôi phục thương thế, không thể để cho các đạo hữu còn lại trong cốc vẫn lạc trong tay nó. Là đạo hữu nếu còn có dư lực, không bằng cùng đám người Ngụy Mỗ gấp rút đi tiếp viện. Ngụy Vô Nhai không có lá gan ngăn cản ma hồn liều mạng chạy trốn, nhưng mà cùng người vây công ma hồn thì vẫn có lá gan, hơn nữa còn rất lớn. Thi triển cửu chuyển diệt hồn đại trận khiến Lạc Mỗ tiêu hao đại lượng tâm thần, bằng không cũng không cần tự bạo một kiện cổ bảo bức lui ma hồn kia. Trước mắt quả thật không còn dư lực tái chiến, kính xin Ngụy Minh Chủ thứ lỗi. Lạc Hồng muốn thả ma hồn đi, giờ phút này tự nhiên là từ chối không được. Ngụy Vô Nhai nghe vậy cũng không cưỡng cầu, lập tức dẫn đám người lão giả họ Trình cùng nhau bỏ chạy về hướng có động tĩnh truyền đến. Đợi đám người Ngụy Vô Nhai biến mất ở chân trời, Nguyên Giao đột nhiên có chút lo lắng mở miệng nói, phu quân, Hàn huynh thật sự không có việc gì sao? Yên tâm đi, Hàn rất tốt, lúc ấy linh khí tràn ra từ trong khe nứt không gian, có thể vượt xa linh địa bình thường. U Minh Chi Địa là một nơi tuyệt linh, Hàn sư đệ có thể tự bảo vệ mình mà không lo lắng, càng đừng nói đến nơi có đầy đủ linh khí. Lạc Hồng thuận miệng giải thích một câu, liền muốn đi tìm cấm chế truyền tống đến ngoài cốc. Đối với hắn mà nói, mục đích ở trong trụ ma cốc bây giờ đã đạt thành, không còn lý do gì để tiếp tục ở lại nữa. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, âm thanh không nỡ của Nguyên Giao truyền đến. Phu quân, thiếp vừa mới tế luyện xong Trấn Hải Châu. Lạc Hồng nghe vậy thần sắc nhất thời cứng đờ, sau đó cười khổ một tiếng nói, thật sao? Tính toán cũng đích xác là lúc, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ừm, ta muốn cùng phu quân lấy được trường sinh. Ngữ khí của Nguyên Giao kiên nghị vô cùng, hiển nhiên là sau khi suy nghĩ cặn kẽ mới đưa ra quyết định. Mặc dù trong lòng Lạc Hồng vạn phần không nỡ, nhưng cũng biết Nguyên Giao đã đưa ra lựa chọn chính xác. Trong cốc không có cách nào cảm nhận được bổ thiên thạch, chúng ta ra ngoài rồi nói sau. Vốn thuận lợi thu được thân thể cổ ma vui sướng, theo Nguyên Giao trước khi đi mây tan thành mây khói, Lạc Hồng dầu dĩ phi độn ở trong cốc, tiến về thượng cổ truyền tống trận gần nhất. Chữ châu của Đông Dụ Quốc nằm sát vùng đất xương châu của trụy ma cốc, là một châu nhỏ không có gì nổi bật. So với dãy núi khắp nơi trên vùng xương châu này, cỏ cây ở Ninh Châu không thịnh vượng, sông ngòi không nhiều lắm. Linh địa lại càng không có mấy khối, bên trong ngoại trừ mấy gia tộc tu tiên ra, không có thế lực tu tiên nào khác. Nhưng cũng vì vậy mà thoát ly khỏi các loại phân tranh, mấy gia tộc tu tiên tự do tự tại. Ở phía tây nam Ninh Châu, có một mảnh sơn lĩnh nhỏ, tên là Linh Lân Sơn, chiếm diện tích không quá hơn 100 dặm. Trong đó chỉ có 2 ngọn núi có được linh mạch, lại do 3 gia tộc tu tiên cùng nhau nắm giữ. Có thể nghĩ, 3 nhà này đều là tiểu gia tộc bất nhập lưu, trong tộc đừng nói là tu sĩ kết đan kỳ, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không có 2. Ngày hôm nay, Linh Lân Sơn lộ ra vài phần vui mừng hiếm thấy, tiếng chiêng trống vang vọng núi rừng, đúng là vương gia gả nữ, Lý gia đón dâu. Lúc này, ở trong đại điện chủ phong, đệ tử 3 nhà tụ tập ở đây, cùng chúc mừng tân hôn, nâng ly cạn chén rất náo nhiệt. Gần 100 năm nay, chuyện thông hôn như vậy thỉnh thoảng sẽ diễn ra giữa 3 nhà, cho nên hoàng gia ở ngoài 2 nhà cũng không có bởi vậy sinh ra tâm tư khác. Kỳ thật, gia chủ 3 nhà đều biết rõ, bọn họ đã có xu thế sáp nhập, nhà nào nếu có thể xuất hiện một vị tu sĩ cao giai, 2 nhà khác sẽ không chút mâu thuẫn mà bám vào. Trên hỷ đường, 2 gia chủ Vương Lý ngồi trên cao, một đôi nam nữ mặc hỷ phục đi tới trong tiếng chúc mừng của mọi người. Ha ha, Vương huynh, nữ oa nhà huynh thiên tư không tệ, chỉ mới 20 tuổi đã luyện công pháp cơ sở tới tầng thứ 5. Ngươi thật sự cam lòng gả nàng đến Lý gia ta. Lão giả Lý Gia cười híp mắt vuốt chòm râu bạc nói, rõ ràng là cực kỳ hài lòng với nữ oa vương gia. Ha ha, chỉ cần Lý huynh không bạc đãi Nhu Nhi, vương mẫu có gì không nỡ. Trước đây ta nghe nói Lý huynh nhận được một bình ngưng khí tán và một số thái thượng phù từ bên ngoài, giờ chắc không phải là keo kiệt đấy chứ. Lão giả vương gia mặt đầy tươi cười, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Vương huynh ngươi giỏi lắm, lại ở đây chờ ta. Xem ra hôm nay Lý mỗ không chảy ra chút máu, bị ngươi cằn nhằn mấy năm. Lão giả Lý gia cười mắng một tiếng, nhưng cũng không lộ ra vẻ khó xử, hiển nhiên là đã sớm có chuẩn bị. Quả nhiên, sau khi hai người mới đứng lại, hắn liền ném ra một bình ngọc và một đôi mã não hồng chạc nói, hôm nay Nhu Nhi gả vào Lý gia ta. Ta là gia chủ Lý gia nhưng không thể hiện tốt một chút nào, nơi này có nửa bình ngưng khí tán và một đôi vòng tay lửa, ngươi an tâm nhận lấy đi. Tổ gia gia, cái này quá quý trọng, chúng ta không thể thu. Chú rể ở bên cạnh biết được vật lão giả đưa ra, lúc này hoảng sợ, vội vàng khoát tay từ chối nói. Cũng không phải cho ngươi, đến lượt ngươi nói chuyện sao? Lão giả Lý gia trừng mắt, phất tay định tặng hai món quà tân hôn cho tân nương. Đúng lúc này, trong sảnh hỉ bỗng nhiên vang lên một trận tiếng sấm trầm thấp, tiếp theo một đoàn linh quang màu trắng trống rỗng hiển hiện, kích khởi một trận cuồng phong, trực tiếp đem đầu tân nương sốc lên, lộ ra một khuôn mặt tròn đáng yêu hoảng sợ bất an. Người của ba gia tộc ở hai bên xem lễ đều bị thổi ngã trái ngã phải, trong lòng thấp thỏm lo âu. Sau đó, quầng sáng màu trắng đột nhiên tối sầm lại, trong ánh mắt kinh ngạc của hai vị gia chủ trúc cơ kỳ, một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Sau khi nhìn rõ ràng, Lạc Hồng phát hiện mình đang ở trong một tòa đại điện dán đầy chữ hỉ. Thần thức thăm dò một chút liền biết phương viên mấy trăm dặm cũng chỉ có mấy chục tên tu sĩ cấp thấp nơi đây. Nhìn biểu tình trợn mắt há hốc mồm của bọn họ, hiển nhiên là bị chính mình đột nhiên xuất hiện làm sợ hãi. Lạc Hồng nghĩ như vậy, chậm rãi rơi xuống đất, chợt cảm thấy dưới chân có chút khó chịu, vừa muốn cúi đầu xem xét, liền truyền đến một tiếng giòn vang. Thì ra là hắn thoáng cái không khống chế tốt lực đạo, đem đôi vòng tay đạp nát. Mà bên kia còn có một bình ngọc vỡ vụn, trong đó năm viên đan dược rơi lả tả khắp nơi. Ngưng khí tán, lấy tu vi của những tu sĩ này, phải xem viên thuốc này là tính mạng mới đúng. Án, Lạc như vậy, sợ là bởi vì ta gây ra động tĩnh. Ngay lúc Lạc Hồng đang đánh giá bốn phía, thủ tọa Vương Lý hai gia tộc trưởng cũng đang đánh giá hắn. Tuy bọn họ không cảm ứng được một tia khí tức pháp lực từ trên người Lạc Hồng, nhưng mà nhìn từ phương thức hắn xuất hiện, hai người liền biết Lạc Hồng cũng không phải phàm nhân. Nhất là khi lão giả Lý gia nhìn thấy Lạc Hồng trong lúc lơ đãng đã dẫm nát vòng tay lửa, hai tròng mắt suýt chút nữa lòi ra ngoài. Lúc mua vòng tay này, lão hữu của hắn đã nói vòng tay này tiến như lửa, lui như kim thiết, chính là pháp khí công thủ lưỡng nghi. Mà nay, vị nam tử đột nhiên xuất hiện này lại tùy tiện một cước, liền dẫm nát hắn, nếu đối phương toàn lực ra tay, khó được sẽ có cự lực gì. Lão giả Lý gia nhất thời không dám tiếp tục suy nghĩ tiếp. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 579, quay về tông. Đây là nơi nào? Có còn trong lãnh thổ Đông Dụ quốc không? Sau khi xác nhận tình huống xung quanh, Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn chằm chằm Lý gia tộc trưởng tu vi cao nhất trước mặt, không cho cự tuyệt hỏi. Nơi này chính là Ninh Châu của Đông Dụ quốc, không biết cao tính đại danh của tiền bối, xin chỉ giáo. Tộc trưởng Lý gia dù chưa trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lúc này đối với khí tức giống như phàm nhân này cung kính dị thường, không dám chậm trễ thi lễ, sau đó cẩn thận trả lời. Ninh Châu, Lạc Hồng lặp lại địa danh một lần nữa, khẽ gật đầu. Lúc này, âm thanh khóc nức nở từ phía sau Lạc Hồng truyền đến, hắn quay đầu lại, chỉ thấy vị nữ tu luyện khí kia đang nhìn chằm chằm vào vật dưới chân mình. Thấy Lạc Hồng làm ra động tác như vậy, trong lòng tộc trưởng hai nhà Vương Lý cũng không khỏi căng thẳng, sợ Mạn Nhi chọc giận đối phương. Phu quân, áo cưới thật là đẹp mắt. Đột nhiên, giọng nữ thanh thúy uyển chuyển từ trong cơ thể Lạc Hồng truyền ra. Âm thanh này tuy rất êm tai, nhưng mọi người trong đại điện sau khi nghe được cũng không khỏi cảm giác thân thể lạnh lẽo, giống như có âm khí xâm thể. Vì vậy, ánh mắt mọi người nhìn Lạc Hồng càng tăng thêm vài phần sợ hãi. Nhất là Nhu Nhi kia, nàng ta còn bịt chặt miệng lại, không để cho mình khóc thành tiếng. Giao Nhi, con thích không? Lạc Hồng ngữ khí ôn nhu, nhìn như tự nói với mình. Lần này từ biệt, không biết bao nhiêu trăm năm mới có thể gặp lại phu quân. Trước khi đi, Giao Nhi muốn xuyên qua một lần để gặp phu quân, tránh cho phu quân ngày sau lại quên Giao Nhi. Tu hành gian nan, cũng không phải là có linh địa thích hợp liền có thể không chút sơ hở, Nguyên Giao cũng là người quả quyết. Lần này sau khi nàng trở về U Minh Chi Địa, không tu luyện tới hóa thần, liền không có ý định trở ra. Đến lúc chia tay, trong lòng nàng dâng lên tất cả luyến tiếc, thấy người ta giá y cao đường, khách khứa chật nhà, Nguyên Giao không khỏi cực kỳ hâm mộ. Nàng và Lạc Hồng tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng không vào hồng trần, cuộc sống không ân ái như phu thê bình thường. Vì vậy, vào giờ phút này, Nguyên Giao chợt sinh ra một tâm nguyện nho nhỏ. Đối với Nguyên Giao, Lạc Hồng trong lòng có áy náy, tuy nói người tu tiên không câu nệ tục lễ, nhưng không có cái gì cả, luôn nói không qua. Mà nay Nguyên Giao đã có nguyện vọng này, hắn tất nhiên là muốn tận lực thỏa mãn. Hôm nay Lạc Mỗ quấy rầy, thật sự có lỗi. Có chuyện ngoài ý muốn này cũng không phải là mong muốn của Lạc Mỗ, gặp phải sự va chạm này. Chuyện vui của hai vị này ta thấy không bằng kéo dài thêm mấy ngày, toàn bộ những việc này đều là Lạc Mỗ nhận lỗi. Dứt lời, Lạc Hồng liền vung tay áo lên, ném ra hai bình đan dược cùng hai kiện pháp khí linh khí bức người. Cũng dùng thần niệm chia làm hai phần, một phần bay về phía tộc trưởng Lý Gia, một phần bay về phía nữ tu xuất gia kia. Tiền bối khách khí, chúng ta có thể gặp mặt tiền bối đã là vinh hạnh lớn lao, sao dám trách tiền bối. Vừa nghe Lạc Hồng cũng không có địch ý, tộc trưởng Lý Gia nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau khi nhìn thật sâu bình thuốc cùng pháp khí trước mặt, mở miệng từ chối nói. Lạc Mỗ cũng là từ tu sĩ cấp thấp tới, sao lại không biết suy nghĩ trong lòng ngươi lúc này, không cần làm bộ làm tịch, nếu đã ban cho ngươi, ngươi liền an tâm nhận lấy. Mặt khác, Lạc Mỗ có chút việc riêng cần gấp xử lý, còn cần các ngươi phối hợp một hai. Ánh mắt Lạc Hồng như điện nhìn tộc trưởng Lý Gia, thản nhiên nói. Phối hợp, Vương Lý hai nhà chúng ta nhất định sẽ phối hợp, xin tiền bối cứ việc phân phó. Tộc trưởng Vương Gia biết rõ cơ duyên đến, vội vàng nhảy ra cảm giác tồn tại. Như thế, các ngươi liền nghe cho kỹ. Sau khi Lạc Hồng dặn dò một phen, người của ba gia tộc trong đại điện nhanh chóng thối lui, rút lui khỏi chủ phòng. Sau đó, một thiếu nữ hoàng gia một mình ngự khí chạy tới phòng vui, dâng một thân áo cưới lộng lẫy lên. Lạc Hồng tiện tay đưa ra một thanh phi kiếm pháp khí, sau đó đuổi nàng ta đi. Lúc này, một đạo khói xanh từ trong đan điền Lạc Hồng bay ra, cuốn lấy giá y, lập tức hóa ra thân hình Nguyên Giao. Phu quân, Giao Nhi đẹp không? Nhìn giai nhân trước mắt, Lạc Hồng dần dần ngây dại. Sáng sớm hôm sau, tu sĩ ba nhà vẫn luôn chú ý động tĩnh trên chủ phong, nhìn thấy có một đạo độn quang màu lam phá không mà đi. Mấy tháng sau, núi Vụ Sơn bên trái, Lạc Hồng bỗng nhiên dừng độn quang, nhìn như tự nói, Nghiên cô nương, ngươi dự định trực tiếp bắt đầu du lịch hay là trước đi Hoàng Phong Cốc làm khách mấy ngày? Vừa dứt lời, trong ống trúc sau lưng Lạc Hồng liền truyền ra một giọng nữ kiều mị. Khanh khách, ta sẽ không gây thêm phiền phức cho Lạc huynh. Dù sao chỉ cần có hai kiện hộ thân pháp bảo mà Lạc huynh tặng thì bằng tu vi nguyên anh kỳ của bản thân, một mình đi du lịch cũng không có gì nguy hiểm. Mấy ngày nay, ta cũng đã có đủ hiểu biết về Thiên Nam, chúng ta tạm biệt ở đây vậy. Đang khi nói chuyện, một sợi khói xanh từ trong ống trúc bay ra, nhanh chóng ngưng tụ thành dáng vẻ nghiên lệ. Trước đây lúc còn ở Linh Lân Sơn, Lạc Hồng đã mở ra không gian thông đạo đưa Nguyên Giao về U Minh Chi Địa, cũng đón sư tỷ nàng ra. Nghĩ đến đây, Lạc Hồng không khỏi nhớ lại kinh hỉ đêm đó Nguyên Giao chuẩn bị cho hắn. Hồi lâu trước, lúc hắn vừa mới trở về Thiên Nam, đi ngang qua Côn Bằng Thần Phong, từng gặp phải hai tu sĩ Nguyên Anh giám thị sư tỷ. Lúc ấy, Nguyên Giao chủ động xin giết chết nữ tu trong đó, Lạc Hồng còn tưởng rằng nàng là Tĩnh Cực Tư Động, muốn cùng người khác giao thủ kiểm nghiệm thực lực của mình một chút. Thẳng đến đêm mấy tháng trước mới biết, Nguyên Giao lúc ấy lại mạnh mẽ lấy tinh nguyên của nữ tu kia. Hiển nhiên, lúc đó nàng đã đưa ra quyết định. Nhìn qua nghiên lệ độn quang đi xa, Lạc Hồng không khỏi cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình, phảng phất còn có thể cảm nhận được đêm đó Nguyên Giao như lửa ngọc. Sau khi xa vào một lúc lâu, Lạc Hồng chợt phấn chấn tinh thần, xông thẳng về phía Hoàng Phong Cốc. Không bao lâu, hắn xuyên qua đại trận hộ sơn, trở lại trong tông. Lệnh Hồ lão tổ tất nhiên là tránh không được muốn hỏi hắn một phen tình huống, Lạc Hồng liền đem sự tình trụy ma cốc xuất hiện cổ ma nói cho hắn biết. Có Ngụy Minh chủ ra tay, cộng thêm rất nhiều đạo hữu trong cốc, chắc hẳn ma hồn bị sư đệ làm trọng thương, chắc chắn sẽ vẫn lạc trong cốc. Lệnh Hồ lão tổ nghe thấy kinh biến này thì cực kỳ kinh hãi, sau khi nghe Lạc Hồng nói hắn tự mình tiêu diệt một trong hai ma, cũng làm trọng thương một người khác thì nhất thời cảm thấy an tâm. Sư huynh cũng vui vẻ quá tốt, việc này sợ là còn không thể buông lỏng. Lạc Hồng nhấp một ngụm linh trà, mở miệng nhắc nhở. Sao vậy? Lạc sư đệ cho rằng ma hồn còn có cơ hội xoay chuyển ư? Lệnh Hồ lão tổ chưa từng chứng kiến qua hung uy của cổ ma, lập tức nghe ý của Lạc Hồng, ma hồn kia còn có thể đào thoát, không khỏi kinh ngạc hỏi. Ma hồn thủ đoạn quỷ quyệt đa đoan, ma công càng thêm mạnh mẽ, Ngụy Vô Nhai không ở trạng thái toàn thịnh. Trong cốc lại chỉ có một mình hắn là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, ma hồn kia 8-9 phần 10 là có thể đào thoát. Mà một khi tên cổ ma này từ trong trụy ma cốc đi ra thì sẽ cắn nuốt Nguyên Anh của tu sĩ để khôi phục thương thế. Hoàng Phong cốc ta không thể không đề phòng. Trụy ma cốc có thể nói là sân nhà của ma hồn, đối phương một khi không chọn lựa liều mạng, muốn thoát khỏi vây công tu sĩ cũng không khó khăn. Lại nói, nếu tu sĩ vây công sơ suất, bị hắn nuốt mất mấy Nguyên Anh, vậy còn nói không chừng ai sẽ chạy trốn. Sư đệ mang theo uy lực diệt sát ma thân, ma hồn kia cho dù xuất cốc, sợ rằng cũng sẽ không tới tìm Hoàng Phong cốc ta chứ. Nghe Lạc Hồng cường điệu ma hồn lợi hại như thế, Lệnh Hồ lão tổ không khỏi nhướng mày, bất quá vẫn ôm hy vọng nói. Ha ha, vậy cũng không thể nói chính xác được, dù sao sư, đệ cũng đoạt vật trọng yếu của đối phương. Xin hỏi sư huynh, ở thung lũng 300 dặm phía bắc Liệt Hỏa Phong, trong môn có bố trí sản nghiệp gì không? Đang nói về ma hồn, Lạc Hồng đột nhiên chuyển đề tài, hỏi một tòa tiểu cốc trong cửa. Vi huynh nhớ rõ tòa tiểu cốc hỏa hành linh khí trầm tích, mặc dù không thích hợp tu luyện, nhưng thích hợp dùng để bồi dưỡng linh dược cấp thấp, cho nên dư trưởng lão ở đó xây dựng một tòa dược viên quy mô không lớn. Sư đệ có tác dụng khác sao? Lệnh Hồ lão tổ sau khi nhớ lại một chút, mang theo nghi hoặc nói. Chương 580, Linh tử cùng ma tử. Lạc Hồng mỉm cười, đem túi linh thú chứa thân thể cổ ma đặt lên trên mặt bàn, nói thẳng, đây là thân thể cổ ma. Ngày sau sẽ có tác dụng rất lớn với Lạc Mỗ, nhưng ma khí khó thuần phục, không thể mang theo bên người, cần phải giữ nó ở trong trận pháp. Thân thể huyết diễm cổ ma lúc nào cũng tản ra chân ma khí, tất cả những thứ mà ma hóa tiếp xúc được, túi linh thú căn bản không thể ngăn cản. Trước khi luyện thân ngoại hóa thân, Lạc Hồng phải tìm cho hắn một chỗ an trí. Cổ ma thân thể, Vi huynh nhìn một cái. Lệnh Hồ lão tổ nghe vậy lập tức hứng thú, đưa tay nắm lấy túi linh thú trên mặt bàn, hướng vào trong đó thả ra thần thức. Khi hắn nhìn thấy chân thân của cổ ma cao 8 trượng, hai đầu 4 tay, sau khi cảm ứng được ma khí khủng bố mà nó phát tán ra, trái tim không khỏi run lên mãnh liệt. Ma vật khủng bố như thế, Lạc sư đệ có thể không tổn hao gì mà giết chết nó, thực lực của hắn chỉ sợ đã tiếp cận Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ rồi. Sau khi khiếp sợ, Lệnh Hồ lão tổ cảm thấy Hoàng Phong cốc có người kế tục, lập tức không ngại cực khổ thay Lạc Hồng đi cải tạo tiểu cốc. Một tòa dược viên trồng linh dược cấp thấp hệ hỏa đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói căn bản không quan trọng gì. Lạc Hồng đã lên tiếng, quản lý nơi đây dư tất nhiên là lưu loát di chuyển hết dược viên có thể chuyển đi, không thể trực tiếp san bằng. 10 ngày sau, trong Hoàng Phong cốc liền xuất hiện một cấm địa, đệ tử tò mò từ trên không trung nhìn xuống phía xa. Chỉ có thể nhìn thấy tiểu cốc lúc đầu đã bị hắc khí dày đặc bao phủ, thần thức bị trận pháp ngăn cản, không cách nào thăm dò vào trong. Mặt khác, Lệnh Hồ lão tổ tự mình hạ lệnh, trong vòng 3 năm, tất cả đệ tử Hoàng Phong cốc nếu không có chuyện gì quan trọng không được xuất tông. Hiển nhiên, đây là hắn đang phòng bị ma hồn trả thù. Bất quá, cho dù ma hồn tìm tới cửa, Lệnh Hồ lão tổ cũng không sợ, bởi vì Lạc Hồng đã nói với hắn, chí ít trong vòng 30 năm, hắn sẽ không ra ngoài. Trong cấm địa, Lạc Hồng kiểm tra trận pháp phong ấn ma khí lần cuối, ngẩng đầu nhìn ma thể bị hắn xếp thành tư thế ngồi xếp bằng. Chỉ thấy ngực bụng của ma đầu này còn đang có chút phập phồng, nếu không phải Lạc Hồng cảm ứng không được một tia khí tức thần hồn, chắc chắn sẽ cho rằng đối phương còn sống, lúc này, chẳng qua là đang ngủ say. Ma thân sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, cho dù mất thần hồn, nhưng cũng có thể bảo trì sức sống nhất định, ngược lại có chút tương tự với hoạt tử nhân. Không có đại lượng ma khí cung cấp, ma thể bỗng nhiên không sinh ra linh trí, cho nên Lạc Hồng cũng không bố trí cấm đoạn đại trận gì ở đây. Nhìn chằm chằm ma thân một lát, Lạc Hồng cũng không biết là nghĩ tới cái gì, nhưng hai mắt chợt mất tiêu cự, thất thần. Qua thật lâu, hai mắt của hắn mới một lần nữa sáng lên tinh mang, đột nhiên mở miệng nói, trải qua nghiên cứu mấy năm nay, cuối cùng ta cũng hiểu được đại khái quan hệ ma khí cùng linh khí, bí mật ẩn chứa trong đó, thật đúng là làm cho người bất an à. Lạc Hồng thở dài, lật tay lấy ra bút ký nghiên cứu của mình, sau khi mở ra trang thứ nhất. Phía trên rõ ràng viết điểm xuất phát mấy năm nay hắn nghiên cứu ma khí, tiếp xúc với ma khí xong, linh khí sẽ ô nhiễm thành ma khí. Từ điểm này xuất phát, Lạc Hồng cơ bản có thể nhận định hai khí linh ma chính là vật đồng nguyên. Đã như vậy, tạo thành ma khí cũng hẳn là ma tử tương tự như linh tử, chỉ là tính chất vật lý của hai thứ hoàn toàn khác nhau. Căn cứ tình báo đã biết, pháp thuật đồng năng, dùng uy lực phóng thích của linh tử thấp hơn dùng ma tử phóng thích uy lực. Điều này cho thấy, dưới điều kiện ngang nhau, ma tử càng thêm sinh động hơn linh tử. Mà căn cứ vào nghiên cứu trước kia, Lạc Hồng tin chắc linh tử chính là một loại hạt cao năng còn nhỏ hơn nguyên tử. Như vậy, căn cứ vào hai đặc tính trở lên, cũng không khó suy đoán, ma tử chính là do linh tử phân liệt mà thành. Không sai, linh tử cũng không phải hạt nhỏ bé nhất, nó giống như nguyên tử, cũng là do hạt giống như hạt chất và hạt của hạt chung. Hơn nữa, vô cùng có khả năng loại hạt này mà mỗi một linh tử bao hàm, không phải một hai cái. Mọi người đều biết, trong bảng tuần hoàn nguyên tố xếp hạng càng phía sau, chất lượng của nó lại càng lớn. Ví dụ như nguyên tố số 9, khí áo, chất lượng ma nhĩ của hắn cao tới 2294 so với nguyên tử hydro nặng 224 lần. Lúc ấy khí thế ở trong tự nhiên giới cũng không tồn tại, nguyên nhân chính là nó quá nặng. Giống như sinh vật vô cùng nặng không cách nào chống đỡ trọng lượng thân thể, sẽ bị tự thân đè sập, nếu nguyên tố quá nặng cũng sẽ sinh ra phân liệt. Sau khi số 9 này bị hợp thành, cũng chỉ có thể tồn tại 9 phần 10 giây, sau đó sẽ nhanh chóng suy yếu thành những nguyên tố khác. Hiển nhiên, linh tử không có không ổn định như khí áo, nhưng cũng không ổn định như nguyên tử hydro. Ít nhất sau khi tiếp xúc với ma tử, nó sẽ phân liệt, từ đó biến thành ma tử mới. Sau khi tự nói một câu, Lạc Hồng trong tay ngưng tụ ra một đoàn linh khí, tiếp theo nhẹ nhàng ném đi, liền ném nó vào trong ma khí. Dưới sự quấy nhiễu của ngoại lực, khối linh khí rất nhanh tản ra, dùng tốc độ chậm chạp bị ma khí nuốt hết, cho đến khi biến, mất. Bình thường mà nói, tác dụng của ma tử đối với linh tử cũng không kịch liệt, thậm chí có thể nói chậm, hơn nữa tỷ lệ tốc độ là giảm. Cái này có vài phần tương tự với hiện tượng vật thể nhiệt độ cao truyền nhiệt lượng vào vật thể nhiệt độ thấp. Nhưng ta nhớ lúc ma giới xâm lấn nhân giới từng đầu nhập vào tổ ma chi khí. Thứ đồ chơi này có hiệu quả phân liệt linh tử vô cùng khủng bố, cũng không biết là nguyên lý gì. Ma khí này hiện đã bị phong ấn dưới đáy phong ma tháp trong Côn Ngô Sơn, sau này ta nhất định phải nghiên cứu một phen. Lạc Hồng suy nghĩ một chút, lại nghĩ đến một sự vật đáng giá nghiên cứu. Tuy rằng còn thiếu một ít chứng cứ thực tế, nhưng với suy đoán của Lạc Hồng trước mắt đối với ma tử, đủ để giải thích tất cả hiện tượng liên quan mà hắn biết. Cho nên, Lạc Hồng tương đối tin tưởng mình đi trên con đường chính xác. Nhưng cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, cuối cùng sẽ có một ngày tất cả linh khí của thế giới phàm nhân đều sẽ chuyển biến thành ma khí. Tuy đây không được coi là tận thế, nhưng cũng đủ để phá hủy nó. Đây chính là nguyên nhân căn bản hắn đem thân thể của thân ngoại hóa thân xác xác là cổ ma thân thể. Nếu cuối cùng thế giới cũng nhập ma, có lẽ đại đạo của ta có thể xoay chuyển càn khôn. Mang theo một tia tưởng tượng đối với tương lai, Lạc Hồng xoay người rời khỏi tiểu cốc. Từ sau khi từ biệt, Ngu Nhược Hy lại đã bế quan tu luyện, Lạc Hồng không muốn quấy rầy nàng, liền trực tiếp trở về động phủ của mình. Từ bí cảnh Hắc Vực đến Trụy Ma Cốc, Lạc Hồng trong khoảng thời gian gần đây đều chưa từng tu luyện qua. Sau khi bình tĩnh lại, hắn phát hiện ra mình có một đống việc cần làm. Đầu tiên, tu luyện nhất niệm hóa đạo quyết đã không thể kéo dài nữa, nếu không chính là lấy mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn. Tiếp theo chính là luyện chế phi kiếm khe hở không gian, cũng phải bắt tay vào chuẩn bị. Mặt khác, những con sâu nhỏ cổ quái lấy được từ trong hố sâu cũng phải thử đào tạo. Hắc, nói đến linh trùng, ba con cự mãng kia ta quên giao cho lệnh hồ sư huynh rồi, chờ lần sau dư ứng đưa linh tài đến, để hắn thay ta chuyển giao đi. Các bạn vừa nghe xong tập 58 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com.